phanh quả đấm của Lý Lôi hung hăng đập xuống mặt bàn một cái thật mạnh, mặt mũi xanh mét, trong mắt ẩn chứa cuồng phong bạo vũ, cắn răng phun ra mấy chữ, 3000 tinh thạch hạ phẩm. Bởi vì mục đích chủ yếu của hắn là để ở trên thần kiếm, cho nên đan dược cũng chỉ có thể đưa ra 3000 tinh thạch hạ phẩm, nhiều hơn nữa liền chỉ có thể bỏ qua. Nhưng mà, lần này đối diện không có lại truyền tới âm thanh báo giá, Lý Lôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương cũng đã đến cực hạn. Có lẽ đã dự đoán được tình cảnh mình có thể mượn dùng đan dược đột phá, hơn nữa đồng thời có thể hung hăng giẫm nữ nhân đanh đá trong tán tu liên minh kia ở dưới chân, Lý Hạ không tự chủ được thả tâm cười ha ha. Tán tu liên minh, Hồng Lam, chỉ bằng các ngươi cũng dám đấu với Lý gia ta, quả thực chính là không tự lượng sức mình. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn, Lý Hạ rõ ràng chính là như vậy. Tiếng cười của hắn cũng không kéo dài được bao lâu thì trong phòng bao đối diện lại truyền ra tiếng nói động lòng người của nữ tử, lần nữa các ngươi cao hứng có hơi quá sớm rồi, ai nói chúng ta không đấu giá tiếp nữa, ta nguyện ý ra 3 mai tinh thạch trung phẩm và 100 mai tinh thạch hạ phẩm. Tiếng cười chợt kẹt trong cổ họng, khuôn mặt Lý Hạ đột nhiên xanh mét, một hơi không thở nổi, thiếu chút nữa chết ngạt tươi sống. Nếu thật như thế, có lẽ hắn sẽ trở thành kẻ huyền thánh thứ nhất do tự làm mình chết ngạt. Nữ nhân chết tiệt, ngươi cố ý, Lý Hạ đang trong cơn tức giận tựa hồ quên mất Hồng Lam khủng bố, thất thanh thét chói tai. Nữ nhân này nhất định là cố ý đùa giỡn bọn họ, nếu không vì sao ngay từ đầu lại không đấu giá, ngược lại lúc bọn họ cho rằng mình ít sẽ thắng thì mới mở miệng. Ngu ngốc! Hồng Lam cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp hàm chứa khinh thường, ngươi cũng quá coi trọng bản thân mình rồi, ta thích chờ một lát rồi mới đấu giá tiếp, ngươi có thể làm gì ta hả? Ngươi! Lý Hạ nhanh chóng đứng dậy, định đi ra ngoài tìm Hồng Lam tính sổ. Đủ rồi, Hạ Nhi, ánh mắt Lý Lôi lạnh lùng, lạnh giọng quát lên, con ngồi xuống cho ta, đừng quên đây là phòng đấu giá Tinh Nguyệt. Chỉ cần là cạnh tranh, bất kỳ phương pháp nào cũng được cho phép, mà chúng ta chỉ có thể bỏ qua viên đan dược này. Cả người Lý Hạ run lên, trong hai tròng mắt tràn đầy không cam lòng, hai con ngươi oán độc gắt gao nhìn chằm chằm phòng bao đối diện. Nếu không người nào đấu giá nữa thì viên đan dược này liền thuộc về sở hữu của tán tu liên minh. Một tiếng đập xác định tuyên bố phá thánh đan đã có sở hữu. Sau đây sẽ là vật phẩm quan trọng của buổi đấu giá chúng ta, chắc hẳn các vị đều chờ đợi thời khắc này, nhưng cũng đã không kịp chờ đợi nữa. Theo lời đấu giá viên này vừa dứt, hô hấp của mọi người đều căng thẳng, cho dù là lãnh chúa lạnh nhạt cũng vào lúc này để ly trà trong tay xuống, tầm mắt chăm chú tập trung nhìn tình cảnh bên dưới. Có lẽ là cả phòng đấu giá cũng chỉ có vẻ mặt của Dạ Nhược Ly và Cung Vô Ý mới không biến hóa. Được rồi, ta cũng không muốn nói nhiều những lời vô ích, kế tiếp đấu giá là một thanh thần kiếm, vẫn là do vị khách nhân thần bí kia đưa tới bán đấu giá, danh tự thanh thần kiếm này là Băng Xương Thần Kiếm, vô cùng sắc bén, mà ở đây không ai không biết uy lực của thần kiếm, dù cho ngươi là thần tướng đỉnh phong, lại có thần khí, cũng không phải là không thể đánh một trận với thần vương cường giả. Khi nói chuyện, đấu giá viên mở ra thanh kiếm trước mặt, trong khoảnh khắc nhìn thấy quang mang trên thần kiếm, mọi người đều không rời được tầm mắt. Lần đấu giá này, không có giá quy định, các ngươi có thể tùy ý tăng giá. Đấu giá viên khẽ mỉm cười thu hồi Băng Xương Thần Kiếm trong tay. Hắn tin tưởng coi như chưa từng thiết trí cấp thấp, thanh thần kiếm này tuyệt đối có thể bán ra với một cái giá trên trời. Ta ra 3000 huyền tinh thạch hạ phẩm. Nghe nói không có giá quy định, bên trong đại đường, lập tức có người báo ra một cái giá. 3000 huyền tinh thạch tại Tinh Nguyệt Thành, thậm chí là toàn bộ Lạc Sơn lính đều không phải là một con số nhỏ, thế nhưng hiện giờ cái giá này lại khiến cho mọi người coi thường người này. Ta ra 5000 huyền tinh thạch hạ phẩm. Kế người nọ, lại có người báo ra một cái giá. Ta.

Hồng Lam tiểu thư, biệt lai vô dạng sao? Sao biệt lai vô dạng ý là hy vọng bạn vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Chỉ thấy bên dưới đại nha lính, một đoàn người đang đi từ xa tới, chậm rãi đi về phía mọi người. Trong đoàn người đi tới này, dẫn đầu chính là một lão giả hôi bào, hai tròng mắt âm lãnh như con rắn độc đảo qua mọi người tán tu liên minh, không khỏi làm cho người ta cảm giác được giống như là bị một con rắn quấn quanh ở trên cổ, thiếu chút nữa chết vì ngạt thở. Mặc dù Dạ Nhược Ly không biết lão giả hôi bào này, nhưng lại biết Lý Hạ và Lý Lập phía sau lão. Người Lý gia. Dạ Nhược Ly ngẩn ra một lát, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, khóe môi dương lên ý cười băng lãnh. Lý Nặc, tại sao người Lý gia các ngươi sẽ ở chỗ này nắm chặt quả đấm? Thần sắc Hồng Lạc Thiên âm trầm nhìn về phía đám người không mời mà tới, sắc mặt chợt xanh mét, hai tròng mắt xẹt qua ngoan lệ. Chết tiệt, làm sao người Lý gia biết chuyện bọn họ tới thăm dò di tích chứ? Chẳng lẽ trong tán tu liên minh có gian tế, hoặc có lẽ là người Lý gia vẫn luôn giám thị động tác của bọn họ? Ha ha, tán tu liên minh các ngươi có thể tới nơi này, vì sao chúng ta lại không được tới? Lý Nặc âm hàn cười một tiếng, con ngươi tựa như con rắn độc quấn lấy Hồng Lạc Thiên, âm hiểm nói, bất quá, tán tu liên minh các ngươi cũng biết di tích thần hoàng có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên hai nhà chúng ta có thể hợp tác, như thế cũng có thể thuận lợi giải quyết một vài khó khăn. Quả nhiên, bọn họ tới đây vì di tích. Hồng Lạc Thiên hít thở sâu một hơi, lực độ nắm hai quả đấm càng chặt hơn, cười lạnh một tiếng nhìn tới, Lý gia các ngươi có chuẩn bị mà tới, các ngươi đã muốn hợp tác, vậy chúng ta tạm thời hợp tác thì có sao đâu. Hắn hiểu Lý Nặc nói là sự thật, quả thật hai nhà hợp tác thì có ưu thế hơn. Chẳng qua ai cũng đều hiểu, sau khi thăm dò di tích, đó chính là đại chiến giữa hai đại thế lực tại Tinh Nguyệt Thành này. Trong đại nha lính không thiếu một vài huyền thú, nhưng mà những huyền thú này có thể coi như là chí mạng đối với người thường, nhưng hai đại thế lực mạnh nhất Tinh Nguyệt Thành liên thủ mặc dù không được dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không quá khó khăn. Bất kể chiến tranh ở phía trước là mãnh liệt cỡ nào, Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y đều đi ở phía sau đội ngũ, không coi ai ra gì mà tán gẫu với nhau, cũng chẳng hề để ý tới tình hình chiến đấu. Bọn họ sắm vai bộ dáng người nhàn rỗi này, hoàn toàn chọc giận một vài người trong hai đại thế lực. Hừ, ta đã nói đừng để cho hai người này gia nhập, minh chủ người nhìn bọn họ đi, từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất thủ, dù cho là tiểu thư cũng đối phó với một hai đầu huyền thú, bọn họ lại hèn yếu như vậy. Vẫn là đuổi bọn họ rời khỏi nơi này, tán tu liên minh chúng ta, không cần loại người ăn không ngồi rồi này gia nhập. Từ lúc đầu Hồng Phi đã bất mãn với hai người này, bọn họ tới nơi này cũng không phải là ngắm phong cảnh, dưới tình huống nguy hiểm trùng trùng điệp điệp thế này, sao còn có thể mang theo hai đứa con rẻ chứ, chớ nói chi là hai người này chưa từng xuất thủ. Mà lập tức dẫn tới người tán tu liên minh phụ họ theo lời của hắn. Không sai, minh chủ, ta tán đồng lời nói của Hồng Phi trưởng lão. Đúng thế, bọn họ không làm cái gì hết, giữ bọn họ lại làm gì, chẳng lẽ còn muốn chúng ta bảo hộ bọn họ hay sao? Coi như bọn họ là bằng hữu của tiểu thư, chúng ta cũng không thể giữ bọn họ lại. Khẽ nhướng mày, dù rằng Hồng Phi sinh lòng bất mãn, nhưng sau khi quét mắt nhìn đám người Lý gia đang vui sướng khi người gặp họ, lạnh lùng nói đủ rồi, hiện tại không phải là thời điểm phân tranh, chúng ta tiếp tục đi tới. Bất kể như thế nào, hắn nguyện ý để cho hai người này gia nhập, đã nhìn trên thể diện của Lam Nhi, về phần bọn họ sống hay chết ở trong di tích, đó chính là tất cả vận khí của bọn họ, hắn đã tận tình tận nghĩa. Thời tiết cuối thu dễ chịu, lá rơi lả tả. Đại nha lính vào mùa thu, phủ kín lá vàng khô héo rơi xuống, người của hai đội ngũ đạp lên lá vàng đi tới, phát ra tiếng vang xào xạc vô cùng rõ ràng ở trên sơn đảo yên tĩnh này. Đại nha lính nguy cơ tứ phía, bất kỳ kẻ nào cũng không dám có chút sơ ý nào, cũng may tối đó sáng mây trải rộng khắp bầu trời, bọn họ rốt cuộc đi tới đích đến. Một tòa di tích cổ xưa trang nghiêm đứng yên dưới bầu trời trạng vạng, ánh nắng chiều phóng xuống quang mang huyễn lệ chói mắt bao phủ toàn bộ di tích, nhưng lại khiến cho tầm mắt người ta không rời ra được. Hồng Minh Chủ, nghe nói tán tu liên minh các ngươi đạt được chìa khóa mở ra di tích, hiện tại không phải là nên lấy ra rồi sao? Lý Nặc phất phất tay, dừng lại bước chân, tầm mắt âm hàn quăng về phía Hồng Lạc Thiên. Hồng Lạc Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Nặc, cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy một cái chìa khóa từ trong không gian giới chỉ ra. Đây là một cái chìa khóa lớn cỡ như bàn tay vậy. Dưới hoàng hôn nhàn nhạt nhá nhem tối, Hồng Lạc Thiên tiến lên từng bước một, cắm chìa khóa vào trong lỗ trống, ngay lập tức một tiếng ầm ầm vang lên, đại môn di tích đang đóng chặt từ từ mở ra. Nhìn cảnh này, hô hấp của mọi người đột nhiên căng thẳng, ánh mắt lộ ra quang mang thèm thuồng. Dù là Hồng Lạc Thiên hay Lý Nặc, vào lúc này trên khuôn mặt đều là nụ cười hưng phấn. Hồng Lam, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một vài chuyện, Dạ Nhược Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, không biết ngươi có biết tin tức về Lưu Phong Tông. Phong thần bên trong Thanh Minh Phủ, nghiễm nhiên nghe được những lời này của nàng, tâm tình đột nhiên khẩn trương lên. Lưu Phong Tông chính là thế lực nàng kiến lập lúc đầu. Lưu Phong Tông trên mặt Hồng Lam hiện lên kinh ngạc. Có lẽ là không hiểu vì sao Dạ Nhược Ly muốn nghe ngóng hỏi thăm chuyện Lưu Phong Tông. Lưu Phong Tông vốn là đại thế lực siêu tuyệt phong vực ta, thế nhưng 10 năm trước, sau khi tông chủ Lưu Phong Tông Phong Thần Đại Nhân mất tích, Lưu Phong Tông liền từ nhất lưu thế lực trở thành nhị lưu thế lực. Hiện tại tông chủ Lưu Phong Tông chính là thân muội muội của Phong Thần. Nói tới đây, Hồng Lam thầm than thở một tiếng thương tiếc, nói Phong Thần là nhân vật kinh thải tuyệt diễm sao tại phong vực chúng ta, mà 10 năm qua, rất nhiều người đều đang tìm kiếm tung tích của nàng. Từ sau khi Phong Thần biến mất, tông chủ đương nhiệm Lưu Phong Tông hiện giờ thương tâm muốn chết, sau đó thay tỷ tỷ mình trưởng quản Lưu Phong Tông. Đáng tiếc thực lực cùng sự quyết đoán của nàng ta không bằng Phong Thần, thế cho nên Lưu Phong Tông dần dần xuống dốc. Sao kinh thải tuyệt diễm, đây là một thành ngữ tán thưởng sự xuất sắc của một người khiến cho người khác kinh sợ. Thương tâm muốn chết. Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, sát khí trong lòng bắn ra bốn phía. Cái người tằng tiểu với vị hôn phu của thân tỷ, lại hại chết chính thân tỷ của mình, nàng ta cũng sẽ thương tâm muốn chết sao? Sợ rằng người trên khắp phong vực đều bị nàng ta lừa gạt. Bất kể như thế nào, nàng đi tới phong vực, nhất định phải đi tới Lưu Phong Tông một chuyến. Ai, nếu không phải là kim thần trợ giúp thì Lưu Phong Tông nhất định bị cửu nhân ngày trước của phong thần tiêu diệt. Chẳng qua sau khi phong thần mất tích, rất nhiều người đều cho rằng nàng đã chết. Chỉ riêng có kim thần vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của nàng. Hơn nữa, ta nghe nói vì phong thần tinh thần kim thần rất là sa sút. Chính là ngay cả thế lực của mình cũng chẳng ngó ngàng tới, suốt 10 năm vẫn luôn tìm kiếm tung tích của phong thần. Trong mắt Hồng Lam lóe ra ánh sáng, vẻ mặt bát quái nở nụ cười ha ha, bản thân ta lại cho rằng, phong thần và kim thần vô cùng xứng đôi, dù sao hiện giờ chỉ có một mình kim thần trước sau vẫn luôn tin tưởng nàng còn sống. Dạ Nhược Ly cảm nhận được rất rõ ràng, lúc nói đến hai chữ kim thần thì trong Thanh Minh Phủ truyền tới tâm tình dao động mãnh liệt. Kim thần này là người nào? Dạ Nhược Ly khép hờ mắt, linh hồn truyền âm nói. Chỉ là tiếng nói của nàng giống như đá chìm đáy biển, thật lâu không nhận được hồi âm, lúc nàng quyết định bỏ qua lời hỏi thăm, rốt cuộc có một tiếng nói nghiến răng nghiến lời truyền vào đầu. Đã từng là đối thủ một mất một còn của ta, bất quá, ta chết đi thì hắn phải rất vui vẻ mới đúng, dù sao không còn người nào đối địch với hắn nữa, vì sao hắn lại? Đừng nói phong thần nghĩ mãi không ra, dù cho là những người bên trong đại lục đều không thể hiểu rõ sự biến hóa của kim thần. Mà mọi người ở bên ngoài di tích đều đang trong trạng thái hưng phấn, vì vậy cũng không chú ý tới vấn đề Dạ Nhược Ly hỏi, đoán chừng dù cho là nghe được, bọn họ cũng sẽ không để ý nhiều thêm chút nào. Vào thời khắc hiện giờ, không có gì quan trọng hơn thăm dò di tích. Chư vị chỉnh đốn một chút, chúng ta liền xâm nhập di tích. Hồng Lạc Thiên nắm quả đấm thật chặt, thần sắc lúc này tràn đầy nghiêm túc. Bởi vì hắn tới di tích này quả thật là có một mục tiêu, về phần những đồ vật khác, nhưng lại cũng không quan trọng như vậy. Lý Nặc liếc mắt nhìn Hồng Lạc Thiên một cái, cười lạnh một tiếng, nhưng lại không dành xông vào di tích trước tiên, hắn sẽ không làm loại hành động làm vật hy sinh này, mà là chờ đợi tán tu liên minh chỉnh đốn lại đội ngũ xong, mới cùng bước vào di tích. Hừ, trong khoảnh khắc tiến vào di tích, vẻ mặt Lý Hạ Âm trầm quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y, trong mắt có chứa hận ý không thèm che giấu. Hôm nay bên trong di tích, đó chính là chỗ táng thân của bọn họ. Nhưng nữ tử kia chết thì thật là quá đáng tiếc, chỉ có chờ mình chơi chán nàng rồi, nàng mới có thể chết hơn nữa. Vừa rồi Gia Gia đã đáp ứng hắn, sau khi thăm dò kết thúc, nhất định sẽ bắt nữ tử này đưa đến trên giường của hắn. Lúc đó, hắn nghĩ làm cái gì liền có thể làm đó. Ầm vang. Theo mọi người bước vào, đại môn di tích đột nhiên hạ xuống, mặt đất cũng chấn động rung lên vài cái. Xoạt. Xoạt xoạt. Vô số nhân loại xông ra từ bốn phương tám hướng, lớp vỏ bên ngoài những người này là màu vàng kim đồng tử ảm đạm vô thần. Giống như là tượng gỗ bị thao tác, động tác cứng ngắc, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh trước sau như một. Là khôi lỗi sao? Sao khôi lỗi con rối? Tất cả mọi người đều hít vào miệng một ngụm khí lạnh, bọn họ biết thăm dò di tích thần hoàng rất khó khăn, nhưng lại không nghĩ đến trận chiến đầu tiên liền sẽ gặp phải những khôi lỗi khó dây dưa này. Hơn nữa, cấp bậc những khôi lỗi này, thế nhưng đều là thần tướng. Tròn 10 cái xếp thành một hàng làm rung động tâm linh mọi người, bọn họ bỗng nhiên không có lòng tin đối với thăm dò lần này. Hả, ánh mắt Dạ Nhược Ly sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn những khôi lỗi màu vàng kim đó. Chú ý đến biểu tình của Dạ Nhược Ly, khóe môi Cung Vô Y dương lên, cười cực kỳ yêu nghiệt. Tiểu Dạ Nhi, nàng có ý tưởng gì có thể nói cho vi phu nghe một chút? Hắn dùng không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định, dường như nhất định cho rằng Dạ Nhược Ly có ý tưởng của mình. Hai phe thế lực này đều có thần tướng cường giả, mà chúng ta lại thế đơn lực bạc, nếu như ta có thể thu những khôi lỗi này để sử dụng ở bên trong di tích này nhất định có thể phát huy tác dụng rất lớn. Vuốt ve cái cằm, khóe môi Dạ Nhược Ly dương lên một nụ cười tình thế bắt buộc. Kiếp trước Dạ gia liền có được một quyển sách về khôi lỗi, dù rằng bởi vì có đủ loại điều kiện hạn chế, nàng không thể chế tạo ra khôi lỗi, nhưng về nhược điểm cùng phương pháp khống chế khôi lỗi đều đã quen thuộc nhất thanh nhị sở sao? Sao nhất thanh nhị sở giải thích thập phần rõ ràng, nếu là hình dung sự vật thì là thập phần hiểu biết. Mở ngoặc tròn nguồn bai ve, bai đu, com đóng ngoặc tròn. Hiện tại, vừa lúc có một vật thí nghiệm, thì cứ sao mà không làm. Tất cả mọi người tán tu liên minh nghe lệnh cùng ta bao vây tiêu trừ khôi lỗi, lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, ánh mắt Hồng Lạc Thiên ngưng trọng ra lệnh. Hiện giờ, bất kể như thế nào cũng đã không có đường lui, hơn nữa hiện vật phẩm đó bên trong di tích, hắn nhất định định phải đạt được. Chúng ta xem kịch vui là được. Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày kéo Cung Vô Y đi đến phía sau đám người. Coi như nàng muốn xuất thủ, cũng nên chờ đám người kia tản đi lực chiến đấu khôi lỗi bằng không 10 cái khôi lỗi cấp bậc thần tướng khác. Dù cho nàng lấy ra lôi đình kiếm, cũng biết được nhược điểm, cũng không cách nào giành được thắng lợi. Nhược Ly, ngươi yên tâm đi, là ta mời ngươi tới thăm dò di tích, chỉ cần ta còn sống, ngươi liền sẽ không có việc gì. Tay Hồng Lam cầm trường kiếm, đi tới bên cạnh Dạ Nhược Ly, hồng mâu như lửa lóe ra quang mang kiên định. Nhìn ánh mắt chân thành của Hồng Lam, trong tâm Dạ Nhược Ly bất giác tràn đầy hảo cảm với nữ tử này. chiến đấu mãnh liệt khai hỏa, tuy rằng đối phương là 10 khôi lỗi cấp bậc thần tướng, nhưng dù sao trong đội ngũ bên này cũng có 2 vị thần tướng cao cấp, vì vậy trong 2 đội ngũ này cũng chỉ thương vong một số ít. Oanh! Lý Lập đánh vào ngực khôi lỗi một quyền, chỉ thấy khôi lỗi này chỉ là lui về phía sau 2 bước, lại nhanh chóng xông về phía hắn, quả đấm trong tay tấn công mãnh liệt về phía đầu của hắn. Thấy vậy, Lý Lập vội vàng giơ tay lên, nắm chặt tay đánh về phía công kích. Một cỗ nội kình cường đại xông vào thân thể Lý Lập, thân thể của hắn đột nhiên lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quan sát 2 phe chiến đấu, Dạ Nhược Ly lắc đầu một cách, tuy rằng lực lượng của bọn chúng cường đại, nhưng chưa đủ nhanh nhẹn, động tác quá mức cứng nhắc, cho nên không thể gọi 10 khôi lỗi này là hoàn mỹ. Trên sách thuật luyện chế khôi lỗi ở Dạ gia, hoàn toàn có thể bù đắp những chưa đủ này, khiến cho động tác của khôi lỗi không khác với nhân loại mấy. Nàng nói lời này cũng không cố ý hạ thấp giọng, bởi vậy những người còn lại đều nghe được nàng lầm bầm lầu bầu. Hừ, nói nghe dễ dàng vậy, có bản lĩnh thì ngươi tới đối kháng với những khôi lỗi này đi. Hồng Phi ngăn cản lại công kích từ khôi lỗi, hung ác quay đầu lại, hung tợn chừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, một người gặp chuyện chỉ biết trốn tránh, có bản lĩnh gì thuyết tam đạo tứ sao ở nơi này. May mà tiểu thư duy hộ các ngươi, chẳng qua các ngươi cũng chỉ là một đám người vong ăn phụ nghĩa. Sao thuyết tam đạo tứ hình dung không phụ trách nhiệm mà nghị luận lung tung, mở ngoặc tròn nguồn bai ve. Bai đu. Com đóng ngoặc tròn. Oanh. Lúc này ngay ở nơi này, khôi lỗi trước mặt duỗi quyền đánh vào trên ngực hắn. Hồng Phi là thần tướng cấp thấp, nhưng không thể coi thường một quyền này, hắn cũng lui ra ngoài một cự ly, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn lau lau vết máu ở khóe miệng. Dung nhan già nua thoáng chốc trắng bịch. Khẽ nhíu mày, Hồng Lạc Thiên quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly, nhưng không nói bất kỳ lời nào. Lúc tầm mắt hắn chuyển về phía Hồng Lam cách đó không xa, sắc mặt bị dọa sợ đến tái nhợt, quát to: Lam Nhi cẩn thận. Hắn cực lực muốn tiến lên cứu vãn, nhưng cuối cùng là chậm một bước. Tán tu liên minh và người Lý gia đồng thời thấy cảnh này, sắc mặt kẻ trước thì lộ vẻ tuyệt vọng, dù cho là thần sắc của Hồng Phi cũng tràn đầy bi ai, hiển nhiên người trong tán tu liên minh vẫn là rất để ý nhân vật Hồng Lam này. Vẻ mặt kẻ sau thì tràn đầy vui vẻ, nếu Hồng Lam chết đi thì tán tu liên minh không người kế tục, mấy trăm năm sau tại Tinh Nguyệt Thành liền không có người nào có thể so sánh với Lý gia, lúc đó chính là thiên hạ của Lý gia. Hồng Lam ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào quả đấm màu vàng kim ngay trước mắt, thân thể mềm mại khẽ run lên, không có ai lúc đối mặt tử vong thì còn có thể hờ hững được. Dưới ánh mắt hoặc tuyệt vọng hoặc vui vẻ của mọi người ở đây, Bạch Y lướt qua ngay trước mắt bọn họ, rơi xuống sau lưng khôi lỗi, nhưng mà quả đấm mãnh liệt này trong khoảnh khắc tới gần Hồng Lam thì bỗng nhiên dừng lại. Không sai, quả thật dừng lại. Giống như là bị điểm huyệt không nhúc nhích được vậy. Ngay lập tức tất cả tầm mắt đều tề tụ trên một thân Bạch Y này. Bạch Y không gió tự hất lên, một đầu tóc đen hơi tung bay, nữ tử tuyệt sắc khuyên thành, giữa lông mày dường như có cuồng ngạo bẩm sinh, ánh sáng bên trong di tích chiếu rọi xuống, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ thẩm thấu quang mang màu vàng ấm áp. Giờ khắc này trên mặt mọi người đều đồng loạt lộ ra kinh ngạc, không có ai biết nàng rốt cuộc đã làm cái gì, vì sao cái khôi lỗi đó giống như bị đình trệ không nhúc nhích. Chợt, lúc mọi người đang nhìn chăm chú, Dạ Nhược Ly đánh ấm ký linh hồn của mình vào trong khôi lỗi, sau khi làm xong tất cả chuyện này, liền nhảy về phía những khôi lỗi còn lại. Nàng chế phục cử động của khôi lỗi. Lúc mọi người nhìn lại chính là một hồi lộn xộn, trừ Cung Vô Y ra, không người nào biết nàng đang làm gì. Được rồi, lau lau mồ hôi dưới cằm, Dạ Nhược Ly lắc mình đứng trước mặt Cung Vô Y, chậm rãi xoay người, khóe môi câu lên một độ cong nhàn nhạt: các ngươi có thể tới đây. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết nàng đang nói chuyện với người nào. Trong khoảnh khắc lúc nàng vừa dứt lời, khôi lỗi vốn đình trệ, thế nhưng lại động đậy lần nữa. Cái gì? Tất cả mọi người đột nhiên cả kinh, vội vàng bày ra tư thế định chiến đấu lần nữa, nhưng lần này, khôi lỗi cũng không tập kích bọn họ, mà là đi đến phía sau Dạ Nhược Ly. Cái gì? Biến cố này khiến cho mọi người đều là trợn to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối vào khôi lỗi phía sau Dạ Nhược Ly. Làm sao có thể thế, nhưng những khôi lỗi này lại nghe theo mệnh lệnh của nàng? Chẳng lẽ cử động lung tung vớ vẩn của nàng vừa rồi đó chính là đang thu phục khôi lỗi sao? Đây quả thực là càng làm cho người ta khiếp sợ hơn chuyện con voi cưỡng gian con kiến. Trận chiến này, hai nhà đều tổn thất thành viên, cuối cùng cũng không có được cái gì, còn để cho nàng trở thành người thắng cuối cùng. Tán tu liên minh còn khá thông suốt. Dù sao Dạ Nhược Ly có quan hệ với Hồng Lam, và lại còn cứu tính mạng của Hồng Lam, ở bên trong di tích này thực lực của nàng càng mạnh thì lại càng có ít đối với tán tu liên minh. Nhưng sắc mặt của người Lý gia thì sớm đã xanh mét, âm u nhìn Dạ Nhược Ly. Dạ Nhược Ly và Lý gia vốn là có thù oán, hiện giờ lại càng đạt được 10 khôi lỗi cấp bậc thần tướng, sau này muốn giết nàng liền vô cùng khó khăn. Huống chi quan hệ giữa nàng và Hồng Lam tán tu liên minh cũng không tầm thường. Như thế, bên trong di tích, Lý gia liền trở thành kẻ cô độc. Về phần người khác nghĩ thế nào, Dạ Nhược Ly cũng không để ý tới, nàng bắt đầu đánh giá chiến lợi phẩm của mình, dù rằng đã chiến đấu với hai nhà làm cho trên thân khôi lỗi bị thiệt hại, bất quá không có gì đáng ngại, cũng không ảnh hưởng tới thực lực. Hơn nữa, nếu bọn chúng không có bị thiệt hại, muốn chế phục bọn chúng cực kỳ khó khăn, vì vậy còn cần cảm tạ hai đại thế lực này đã tương trợ. Lập Nhi, đây là đan dược ta dùng số tiền lớn mua được nhờ quan hệ từ bên ngoài, con phát xuống cho những người bị thương kia đi, sau đó còn phải tiếp tục đi, cần phải để cho mọi người nhanh chóng khôi phục. Lý Nặc giao hai bình ngọc cho Lý Lập, đắc ý nhìn Hồng Lạc Thiên. Vinh Váo tự đắc nói, Hồng Minh Chủ, chắc hẳn các ngươi sẽ không có những đan dược này, bất quá nếu Hồng Minh Chủ mở miệng, ta nguyện ý dùng giá gốc bán cho các ngươi. Muốn có đan dược không chỉ cần tiêu phí rất nhiều tinh thạch, hơn nữa lại cần vận dụng quan hệ với người, hắn cũng là rất không dễ dàng mới đạt được loại đan dược này. Theo ý hắn, Hồng Lạc Thiên tuyệt đối sẽ không có loại đan dược này. Chỉ cần hắn chịu nhận lấy sự trợ giúp của mình, nhất định sẽ phủi sạch quan hệ với hai người kia, như thế Lý gia liền không phải là kẻ cô độc. Hơi ngước cằm lên, trong mắt Lý Nặc xẹt qua âm hàn, tựa hồ như hắn đang đợi Hồng Lạc Thiên mở miệng cầu xin hắn. Nhìn đan dược trong tay Lý Nặc, người tán tu liên minh đều nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận xè sặt liếc mắt nhìn Hồng Lạc Thiên, chỉ có thể hung hăng áp sự thèm thuồng ở trong lòng, ai cũng không dám mở miệng để cho hắn đáp ứng. Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn đan dược trong tay Lý Nặc, liền đã cảm giác ra công hiệu. Tuy viên đan dược này có thể chữa khỏi, nhưng lại cần nửa ngày mới có thể khỏi hẳn, nàng cũng không có nhiều thời gian để lãng phí ở chỗ này. Hồng Lam, Dạ Nhược Ly duỗi bàn tay ra, một bình sứ hoa đào xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, đổ ra một viên đan dược từ trong đó, đưa tới trước mặt Hồng Lam, ngươi dùng viên đan dược này đi. Rất nhiều ánh mắt đều rơi vào lòng bàn tay Dạ Nhược Ly, trong mắt hiện ra kinh ngạc. Hừ, đan dược của nàng là giả, Lý Hạ lạnh lùng hừ một tiếng, rất là khinh thường nhìn về phía Dạ Nhược Ly. Mắt hàm chứa xéo cợt nói, chỉ bằng ngươi cũng có thể có được đan dược chân quý sao? Không cần nghĩ cũng biết là hàng giả, ngươi cho rằng ai cũng sẽ tin tưởng ngươi như tên bàn tử đần độn trong khách điếm kia sao? Ha ha, thật là một chuyện vô cùng buồn cười. Hồng Lam ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào tròng mắt đen của Dạ Nhược Ly, hơi mím môi khẽ cười, cũng chẳng hề do dự mà nhận lấy đan dược, nuốt xuống trong đan dược khoảnh khắc vào bụng. Một dòng nước ấm vây lấy ngũ tạng lục phủ của nàng, ngay cả huyền khí đã tiêu tán cũng dần dần khôi phục. Mắt thấy Hồng Lam nuốt đan dược vào, Hồng Lạc Thiên muốn ngăn cản, dĩ nhiên đã không còn kịp nữa rồi. Nhưng mà, xuất phát từ cảm giác của thần tướng cường giả, hắn cảm nhận được rất rõ ràng tổn thương của Hồng Lam nhanh chóng khôi phục. Điều này sao có thể đan dược chữa khỏi huyền thánh trong nháy mắt, không biết chân quý hơn đan được Lý gia lấy ra bao nhiêu lần, hơn nữa dường như nàng không chỉ có một viên. Chẳng lẽ phía sau nàng có một luyện đan sư thần phẩm cường đại không sai, nhất định là như vậy, nếu không thì còn có ai có thể luyện chế ra đan dược chữa khỏi huyền thánh trong nháy mắt. Tại phong vực, luyện đan sư thần phẩm cực kỳ ít ỏi, thật ra vạn năm trước thế mà lại có siêu thần phẩm, nhưng là gần vạn năm nay vẫn chưa có người nào đột phá siêu thần phẩm, vì vậy lại càng hiện ra sự chân quý của luyện đan sư thần phẩm. Nghĩ đến phía sau nữ tử này là luyện đan sư thần phẩm, hô hấp của mọi người đều là gấp gáp hơn vài phần, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. Nhược Ly! Hồng Lam nhìn những người tán tu liên minh bị thương, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lại là không có nói ra, bất quá ánh mắt của nàng lại biểu lộ ý tứ của nàng ra. Chỗ này đều là loại đan dược này, ngươi cầm lấy đi. Dạ Nhược Ly khẽ mỉm cười, nhét bình ngọc vào trong tay Hồng Lam. Nàng cũng không phải muốn làm người tốt, sở dĩ nguyện ý giúp người tán tu liên minh, là bởi vì bên trong di tích nguy hiểm trùng trùng, dựa vào thực lực của hai người nàng và Cung Vô Y, rất khó xông qua, bởi vậy còn cần người tán tu liên minh tương trợ. Ánh mắt Hồng Lam sáng lên, nàng cũng không nói gì hết, liền nhận lấy bình ngọc. Chỉ là chôn giấu phần cảm kích ở trong lòng. Người Lý gia hâm mộ nhìn người tán tu liên minh mọi người, rõ ràng là dược hiệu đan dược bên đối phương càng cường hãn hơn đan dược mà gia tộc của mình dùng số tiền lớn mua được, hoàn toàn không phải là mình có thể so sánh. Này! Điều này sao có thể? Lý Hạ lắc đầu một cái, lui về phía sau hai bước. Vốn là khuôn mặt tuấn tú đã trắng bệch lại càng tái nhợt hơn. Đan dược của nàng thế nhưng là thật. Nuốt vào đan dược của Dạ Nhược Ly, huyền thánh đều khôi phục sinh khí rồi rào trong nháy mắt. Tuy đan dược này cũng có một chút hiện dụng đối với huyền thần cường giả, tốc độ khôi phục chậm chạp hơn một chút. Hồng Phi vốn là xem thường Dạ Nhược Ly, lúc này vẻ mặt đầy xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nếu thương thế đã khôi phục, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ xuất phát. Hồng Lạc Thiên cảm kích nhìn Dạ Nhược Ly, lúc nhìn sang đội ngũ tán tu liên minh thì lạnh lùng quát to. Chợt tầm mắt của hắn chuyển về phía Lý Mặc, các ngươi là ở chỗ này khôi phục thương thế, hay là cùng theo chúng ta thăm dò? Đương nhiên là cùng đi. Ở chỗ này khôi phục thương thế làm sao có thể nếu bị bọn họ bỏ lại? Không nói tới bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm, chắc chắn bảo vật phía trước sẽ không có phần của Lý gia. Bất quá cứ như vậy, bên Lý gia lại càng thêm không có ưu thế so với hai đội ngũ khác. Hiển nhiên đã sớm biết quyết định của Lý Nặc, Hồng Lạc Thiên cũng không nói gì, sau khi chỉnh đốn đội ngũ một chút liền tiếp tục xâm nhập thăm dò. Vào lúc này, Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y đi sau cùng. Không có ai còn dám nói xấu bọn họ. Không thấy phía sau bọn họ chính là 10 khôi lỗi uy phong lẫm liệt sao? Đây chính là tương đương với thần tướng, hơn nữa bọn chúng còn nhiều lực lượng cường đại hơn nhân loại, ưu thế phòng ngự siêu tuyệt, ai không muốn sống còn dám đi trêu chọc bọn họ sao? Phía trước, một đại môn cổ xưa đập vào tầm mắt mọi người. Hô hấp của mọi người đều hơi chậm lại. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào đại môn này. Đại môn này không có bất kỳ cơ quan nào, thậm chí không cần chìa khóa, chỉ là đẩy nhẹ một cái, đại môn liền bị đẩy ra, chuyện dễ như trở bàn tay như thế khiến cho mọi người lộ vẻ sửng sốt. Yêu nghiệt, nơi này không bình thường, chúng ta phải cẩn thận một chút. Dạ Nhược Ly khẽ nhướng mày, tự nhiên nảy sinh một cảm giác nguy cơ, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Yên tâm, có ta ở đây. Cung Vô Y nhẹ nhàng cầm lấy tay Dạ Nhược Ly, trong mắt phượng lóe ra tia sáng kiên định, nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo vệ, như vậy ta sẽ không xứng làm nam nhân của nàng. Bất kể phát sinh chuyện gì, có hắn trở thành lá chắn của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hừ, có thấy gì lạ đâu, Lý Hạ hừ lạnh một tiếng châm chọc nói, lá gan nhỏ như vậy còn tới thăm dò di tích làm gì, chi bằng lăn về nhà đi, hơn nữa ở đây lại yên tĩnh như vậy, làm sao có thể có nguy hiểm gì, thật là ngu ngốc. Vậy mà, Lý Hạ vừa dứt lời, một tiếng ấm vang lên, trong gian phòng bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn. Bị vây vào uy áp, sắc mặt Lý Hạ trong nháy mắt liền thay đổi, hai chân run rẩy không thôi, bị dọa sợ đến mức thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất. Dưới ánh mắt của mọi người, trên mặt đất nứt ra một khe hở nhỏ, cái khe hở kia dần dần mở rộng. Lờ mờ phảng phất có thể nhìn thấy cặp mắt màu vàng đất trong khe hở kia. Rống. Một tiếng rồng ngâm chấn động trời đất, dưới ánh mắt chấn kinh nhìn chăm chú của mọi người, khe hở trên mặt đất càng lúc càng lớn, rốt cuộc mọi người có thể nhìn rõ ràng sinh vật trong lòng đất. Là hắc ám thần long, trời ơi, thế nhưng lại là hắc ám thần long. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, dù cho là Hồng Lạc Thiên và Lý Nặc, sắc mặt cũng là hơi biến đổi. Rống. Lại là một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, khe hở nứt ra với tốc độ cực nhanh, sau đó trong khe hở, một đạo quang mang thôn thiên phệ địa xông lên mặt đất rất nhanh, có khuynh hướng nuốt vào tất cả. Mau, mau lui lại. Ngay lập tức, tất cả mọi người lui về phía sau như nước chảy. Lúc Dạ Nhược Ly xoay người định lui xa hơn, chợt bên cạnh một đạo trưởng phong sắc bén hung hăng đánh vào trên vai nàng, trong phút chốc trong miệng Dạ Nhược Ly phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng rơi vào trong khe hở. Ngẩng đầu lên, nàng trông thấy chính là nét mặt già nua không có biểu tình và vẻ âm độc trong hai tròng mắt đen của Lý Nặc. Người tán tu liên minh cũng trông thấy động tác của Lý Nặc, không khỏi thầm mắng Lý Nặc âm hiểm, nếu như Dạ Nhược Ly chết đi, Khôi Lỗi liền không ai khống chế, như thế địa vị giữa tán tu liên minh và Lý gia lại ngang hàng. Nhưng bọn họ hoàn toàn còn chưa phản ứng lại kịp, Lý Nặc cũng đã động thủ, hiện giờ muốn cứu viện, rõ ràng là đã không kịp nữa rồi. Lúc Dạ Nhược Ly sắp bị cắn nuốt trong nháy mắt, một bàn tay dùng lực vỗ vào trên lưng của nàng, mượn dùng lực đạo của một trưởng này, thân thể Dạ Nhược Ly nhanh chóng xông về phía bên ngoài đại môn. Hơi thở quen thuộc, chậm rãi biến mất ở mũi, thân thể Dạ Nhược Ly run lên quay đầu lại, vì vậy nhìn thấy được một màn mà cuộc đời này của nàng cũng khó có thể quên đi. Hồng y vũ điệu, nụ cười của nam tử vẫn đẹp như vậy, vẫn yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, vẫn mê hoặc lòng người như vậy, khiến cho tâm Dạ Nhược Ly không khỏi bị hung hăng nắm chặt, tuyệt vọng chưa bao giờ có ập vào trong lòng. Không. Tiếng nói bi thống vang vọng trong khắp cả phòng, khiến cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào cảm động. Thế nhưng nàng lại không có biện pháp nào, trong gian phòng cổ xưa này không thể phi hành, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn tình yêu chân thành cả đời rơi xuống khe hở. Sau khi thân thể Dạ Nhược Ly rơi xuống bên ngoài đại môn dần dần khép lại, nàng vội vàng từ dưới đất bò dậy, xông về phía đại môn sắp khép kín, nhưng mà cuối cùng là nàng vẫn chậm một bước. Nhược Ly, Hồng Lam đi tới bên cạnh Dạ Nhược Ly, giơ bàn tay lên tựa hồ như muốn an ủi nàng, nhưng cuối cùng lại là chậm rãi buông xuống. Nhược Ly, ngươi nén bi thương. Có lẽ là không có nghe được lời Hồng Lam nói, Dạ Nhược Ly ngơ ngẩn đại môn cổ xưa đến đờ người ra. Vì sao yêu nghiệt sẽ rơi vào trong khe hở, là bởi vì cứu nàng, nếu không phải là Lý Nặc thì sẽ không phát sinh chuyện như thế, cho nên nguyên nhân của tất cả đều do hắn. Oanh! Nắm quả đấm thật chặt trên người Dạ Nhược Ly đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, nàng chậm rãi xoay người. Hai mắt hiện đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nặc. Ngươi tìm chết. Ba đời làm người, nàng chưa bao giờ từng phẫn nộ như thế, lúc này nàng có một loại nộ ý hủy thiên diệt địa, hận không thể để cho tất cả mọi người vì thế mà trả giá đại giới bi thảm. Lý Mặc đang cảm thấy đáng tiếc vì Dạ Nhược Ly thoát thân được, trong lúc lơ đãng cảm nhận được sát ý ngập trời của Dạ Nhược Ly, lộ ra hoảng sợ. Hắn chưa từng nghĩ tới, một người nữ tử sẽ được sát khí mãnh liệt như thế. Nhược Ly, mau dừng tay, cho dù ngươi dùng lôi đình kiếm, tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của hắn. Sâu trong linh hồn truyền tới tiếng nói lo lắng của phong thần. Dạ Nhược Ly phảng phất như không có nghe được, ý niệm khẽ động, 10 khôi lỗi đã bao vây mọi người Lý gia lại. Tất cả người Lý gia đều phải chết, bất quá ngươi có thể yên tâm, bởi vì rất nhanh thôi, ta sẽ khiến cho tất cả nam nữ lão ấu của Lý gia đều tới địa ngục bồi các ngươi, cho dù là một con kiến đều quyết sẽ không tránh được. Rất khó tin tưởng, lời nói huyết tinh như thế, là do một nữ tử nói ra. Tựa hồ với nàng mà nói, diệt cả nhà người ta cũng chỉ là một chuyện bình thường. Ha ha, ngươi cho rằng bằng vào 10 khôi lỗi liền có thể giết được ta sao? Đây cũng quá tức cười đi, tuy rằng ta rất khó chế phục bọn chúng, thế nhưng bọn chúng cũng sẽ không giết ta được. Lý Mặc cười to hai tiếng, con ngươi âm độc khóa chặt Dạ Nhược Ly. Ta nói rồi, ngươi nhất định phải chết, dù cho là vì thế mà trả giá tất cả đại giới, ta cũng nhất định sẽ đánh chết ngươi. Như thế sắc mặt Dạ Nhược Ly tái nhợt, thần sắc vẫn còn mang theo vẻ đau đớn, nhưng càng nhiều hơn là sát ý không hề che giấu. Thời khắc mấu chốt, nàng không ngại bại lộ toàn bộ, chỉ cần có thể giết Lý Mặc trả giá tất cả cũng cam tâm tình nguyện. Bàn tay Dạ Nhược Ly lặng lẽ đặt trên huyền linh giới chỉ, nàng vừa định lấy lôi đình kiếm ra, ngay vào lúc này một tiếng ấm vang lên, tất cả di tích đều rung lên. Này! Đây là lại phát sinh chuyện gì? Mọi người kinh ngạc nhìn khắp bốn phía, dưới ánh mắt của bọn họ, thế nhưng kết cấu bốn phía tự mình biến hóa. Tao sắc mặt Dạ Nhược Ly đại biến, muốn tiến lên truy kích, lại phát hiện tất cả người Lý gia đều mất đi tung tích, mà nàng lại cùng người tán tu liên minh bị vây vào trong một gian phòng. Nhược Ly, ngươi yên tâm đi, nam nhân của ngươi không có việc gì. Dù rằng Long Vương không thể tìm được vị trí của hắn, nhưng có thể cảm nhận được hắn còn sống, chỉ cần còn sống thì nhất định liền có hy vọng. Sâu trong linh hồn lại truyền tới tiếng nói thanh thúy động lòng của phong thần lần nữa. Thân thể Dạ Nhược Ly run lên, làm sao nàng lại quên mất Long Vương chứ? Bây giờ Long Vương và đám huyền thú khế ước của nàng đều đang tu luyện bên trong Thanh Minh Phủ, mà Long Vương có khế ước với Yêu Nhiệt. Hắn nói Yêu Nhiệt còn sống, vậy thì hắn nhất định không chết. Cái tin tức này khiến cho trên mặt Dạ Nhược Ly dần hiện ra vui vẻ, quang mang huyết sắc ở trong mắt cũng dần dần thối lui. Yêu Nhiệt, bất kể hiện giờ chàng ở đâu, ta tin rằng chắc chắn vẫn sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau, chàng nhất định phải còn sống đi ra gặp ta, bằng không đời này kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chàng. Các ngươi rốt cuộc đã tới, Tử Tôn Hậu Đại Viêm Long ta. Bỗng nhiên, một tiếng nói uy nghiêm lạnh nhạt chậm rãi vang lên bên trong phòng, khiến tất cả mọi người kinh ngạc trợn to hai mắt. Cái danh Tử Viêm Long này thì cũng chẳng hề xa lạ với người ở phong vực, đây chính là cường giả vạn năm trước, được tôn sùng là thủ hộ thần Long phong vực, rõ ràng là thực lực cường đại. Vì sao Viêm Long sẽ xuất hiện trong di tích thần hoàng? Chẳng lẽ đây cũng không phải là di tích thần hoàng gì đó? Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy phía trên đỉnh đầu, một hình thể khổng lồ, bóng dáng cự long hư vô màu đỏ lượn vòng, toàn thân cự long màu đỏ này bốc lửa, một đôi mắt màu lửa đỏ có chứa dáng vẻ bế nghễ thiên hạ. Mà chỉ là cỗ uy áp này của nó liền khiến cho người ta có một loại cảm giác thần phục. Hồng Lạc Thiên kéo tay Hồng Lam, sải bước tiến lên, quỳ rạp xuống đất, nói Tử Tôn bất tài Hồng Lạc Thiên cùng nữ nhi Hồng Lam bái kiến Tổ Tông, chúng ta đã dựa theo lời nói Tổ Tông lưu lại tìm tới. Tổ Tông thế nhưng minh chủ lại là Hậu Đại Viêm Long. Vừa được biết chuyện này, làm cho người tán tu liên minh đều giật nảy mình. Ừ, Viêm Long gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên người Hồng Lam, vậy có lẽ là có 5 phần huyết mạch của ta bên kia là huyết dịch ta lưu lại cho nàng uống vào đi, Như thế liền có thể kích phát ra lực lượng huyết mạch trong cơ thể nàng. Tuy rằng nàng chỉ có 5 phần huyết mạch của ta, thế nhưng ta hy vọng các ngươi có thể trọng trấn uy phong cho bộ tộc Viêm Long ta. Đa tạ tổ tông. Trong tâm Hồng Lạc Thiên vui mừng, mục đích hắn tới đây chính là vì huyết dịch Viêm Long. Hít hít mắt, mâu quang Viêm Long đảo qua những người còn lại, trong khoảnh khắc nhìn đến Dạ Nhược Ly, trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Ô, tại sao trên người ngươi sẽ có khí tức của người kia, chẳng lẽ ngươi chính là kẻ có được Thanh Minh Phủ lần này? Mọi người đều không biết hàm nghĩa trong lời nói của Viêm Long, duy chỉ có trên mặt Dạ Nhược Ly lộ ra chấn kinh. Thanh Minh Phủ, thế nhưng nó lại biết Thanh Minh Phủ. Hậu đại của ta, nếu như ngươi muốn trọng trấn uy phong cho Viêm Long bộ tộc, liền nhận người nữ tử này làm chủ đi. Không nói tới những người còn lại, chính là Dạ Nhược Ly cũng sửng sốt vì lời nói này của Viêm Long, tựa hồ cũng không có đoán trước được Viêm Long sẽ làm ra quyết định này. Tổ tông, đây là vì sao? Hồng Lạc Thiên hơi ngẩn ra, không hiểu hỏi. Bởi vì nữ tử này tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật cao nhất tại phong vực, đi theo nàng tuyệt đối sẽ không sai. Trong mắt Viêm Long hàm chứa quang mang cơ trí, mở miệng nhàn nhạt giải thích. Kẻ có được Thanh Minh Phủ, mặc dù thành tựu không thể tới chí tôn, nhưng cũng sẽ trở thành nhân vật đứng đầu đại lục, giống như chủ nhân vạn năm trước của nó, nam tử kinh thái tuyệt diễm. Lời nói của Viêm Long căn bản không ai dám nghi ngờ, bởi vậy Hồng Lạc Thiên xoay người lại tuyên bố với mọi người tán tu liên minh chư vị, từ nay về sau, ta từ bỏ chức vị minh chủ, sau này nàng chính là minh chủ tán tu liên minh ta. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt nửa quỳ xuống đất thuộc hạ bái kiến minh chủ. Được, ta tiếp nhận chức vị này. Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu, thuộc hạ đưa tới cửa. Nàng không có đạo lý không cần. Trong đó vui vẻ nhất chính là Hồng Lam, dù sao nàng đã sớm nghĩ muốn lừa Dạ Nhược Ly về tán tu liên minh, không nghĩ đến cuối cùng, nàng vẫn là trở thành người tán tu liên minh. Tiểu gia hỏa, con đường của ngươi vẫn còn rất dài, ta rất hy vọng ngươi có thể trở thành một nhân vật như Hỏa Thần Diệt Thiên vậy, ha ha, ta tin tưởng tiểu gia hỏa ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Hỏa Thần Diệt Thiên. Nghe được cái danh tự này, mọi người đồng loạt trợn to hai mắt. Hỏa Thần Diệt Thiên cũng là cường giả vạn năm trước, nghe nói lúc đó hắn giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, lấy lực lượng bản thân đối kháng với hai người đứng đầu thế lực cao nhất đại lục, hơn nữa còn diệt tất cả mọi người của hai đại thế lực, trong đó bao gồm 5 thần tôn đỉnh phong và 10 thần tôn cao cấp. Còn có mấy ngàn thần hoàng cùng thần vương tính bằng đơn vị hàng ngàn. Mà thần tôn đỉnh phong là tiếp cận tồn tại chí tôn nhất, hơn nữa còn là 5 người, lúc đó chuyện này oanh động cả phong vực, thậm chí là cả thần chi đại lục. Nàng có thể trở thành cường giả như Hỏa Thần Diệt Thiên sao? Điều này làm sao có thể? Không phải bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành Hỏa Thần Diệt Thiên. Dù sao Hỏa Thần Diệt Thiên lưu lại kinh diễm cho thế nhân, thời gian vạn năm đều chưa từng thay đổi. Tiểu gia hỏa, Viêm Long chẳng hề quản mọi người đang chấn kinh, cách đuôi chỉ đại môn phía sau, giọng nói hư vô mờ mịt chậm rãi truyền qua. Trong đại môn kia có đồ vật Hỏa Thần Diệt Thiên lưu lại, ta nghĩ chỉ có ngươi mới có tư cách có được. Cái gì? Chẳng lẽ đây không phải di tích thần hoàng gì đó, mà là lăng mộ của Hỏa Thần Diệt Thiên? Những lời này của Viêm Long lại khiến cho nội tâm của người tràn đầy khiếp sợ. Được rồi, đám tiểu gia hỏa các người nên rời khỏi nơi này đi, trong lăng mộ còn có rất nhiều đồ vật Diệt Thiên lưu lại, người có duyên sẽ có được, có thể đạt được hay không liền xem vận khí của các ngươi. Tuy nói như thế, nhưng mọi người đều biết những đồ thật sự tốt chắc chắn ở trong đại môn kia. Thế nhưng không ai dám phản kháng lại lời nói của Viêm Long, huống chi nàng đã là minh chủ tán tu liên minh, nàng thu hoạch càng nhiều chẳng phải là càng hữu ích đối với tán tu liên minh sao? Vì vậy, không ai có bất kỳ ý kiến nào, dưới cái nhìn uy nghiêm của Viêm Long tức thì liền rời khỏi căn phòng này. Chắc hẳn ngươi cảm thấy rất kỳ quái, vì sao ta biết ngươi có thanh minh phủ, bởi vì chủ nhân của ta hỏa thần diệt thiên chính là kẻ có được thanh minh phủ đời trước. Viêm Long cười cười, mâu quang thân thiết rơi vào trên người Dạ Nhược Ly. Đột nhiên hơi ngẩn ra, Dạ Nhược Ly kinh ngạc ngước mắt lên kinh hãi nhìn chăm chú Viêm Long. Cho nên ta biết, chắn chắn ngươi sẽ không để những đồ vật gì đó trong lăng mộ vào mắt, dù sao bên trong thanh minh phủ tập hợp rất nhiều thiên tài gì bảo chân quý, không có cái gì là thanh minh phủ không có được, mà địa phương ta để ngươi đi là khảo nghiệm hỏa thần diệt thiên lưu lại trong gian phòng kia. Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, đồng thời cũng có nguy hiểm rất lớn, điều kiện duy nhất để ngươi rời khỏi đó chính là đột phá tới thần tướng. Ta hỏi ngươi, như thế ngươi còn muốn đi không? Dạ Nhược Ly ngước mắt lên, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào Viêm Long. Nếu như ta không đủ thực lực, làm sao xứng trở thành kẻ có được thanh minh phủ? Nguy hiểm cùng thu hoạch thường thường là có quan hệ trực tiếp. Tiểu gia hỏa, quả nhiên ngươi không để cho ta thất vọng, rất có phong phạm năm đó của hỏa thần diệt thiên. Viêm Long vừa lòng cười cười. Dưới tầm mắt Dạ Nhược Ly, bóng dáng khổng lồ dần dần hóa thành mờ ảo. Nhiệm vụ chủ nhân giao cho ta, ta cũng đã hoàn thành, như vậy là thời điểm rời đi theo chủ nhân. Tiểu gia hỏa, tái kiến, hy vọng ngươi có thể siêu việt hơn chủ nhân, hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân lúc còn sống vẫn chưa hoàn thành. Dạ Nhược Ly há to mồm, còn muốn hỏi hỏa thần diệt thiên ngã xuống thế nào, nhưng là không chờ nàng hỏi ra lời, bóng dáng Viêm Long liền tiêu tán ở trước mặt nàng. Nàng thu hồi ánh mắt, tầm mắt lăng về phía đại môn phía trước, cất bước tiến lên kiên định đi về phía trước. Thời gian trôi qua, cách thời gian đám người Dạ Nhược Ly thăm dò di tích đã quá cả nửa năm. Trong vòng nửa năm, người của Lý gia rời khỏi di tích đầu tiên, sau đó người tán tu liên minh cũng theo đó trở lại Tinh Nguyệt Thành, duy chỉ có Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly là không đi ra. Song phương thu hoạch được tương đối phong phú ở trong di tích, nhất là Lý gia Lý Nặc, thế mà mượn việc này đột phá đến thần tướng đỉnh phong, có thể gọi là đệ nhất cao thủ Tinh Nguyệt Thành, đè ép Hồng Lạc Thiên tán tu liên minh ở phía dưới. Vừa mới trở về Tinh Nguyệt Thành, Lý gia liền phát động đại chiến với tán tu liên minh, nếu không phải là nhi tử của lãnh chúa lén lút phái người tương trợ thì dựa vào thực lực của tán tu liên minh, khó có thể mà chống đỡ nửa năm. Lúc này trên vùng trời tán tu liên minh, hai tay lão giả chắp sau lưng, đứng thẳng trong hư không, hai tròng mắt âm độc nhìn xuống người phía dưới, khóe môi câu lên một nụ cười lạnh. Hồng Lạc Thiên, ngươi thật đúng là một kẻ ngu ngốc, thế nhưng lại nhường vị trí minh chủ cho một người nữ tử. Từ sau khi trở về Tinh Nguyệt Thành, Hồng Lạc Thiên liền tuyên bố thoái vị, bởi vậy chuyện này chẳng hề là bí mật tại Tinh Nguyệt Thành. Chẳng lẽ ngươi còn đang chờ bọn họ trở về sao? Ha ha, khẳng định nữ nhân kia đã chết bên trong di tích rồi. Hơn nữa ngươi cho rằng chỉ bằng 10 khôi lỗi trong tay nàng là có thể làm gì ta sao? Thật là vô cùng buồn cười, bây giờ ai cũng không thể cứu được các ngươi. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm exit phong chương 125 Nhược Ly trở về. Trong hư không, lão giả đứng trước gió, hai tròng mắt âm độc kia có chứa cao ngạo không ai bì nổi, tựa hồ ở dưới chân của lão ta, chỗ đạp lên là một đám con kiến hôi nhỏ bé. Ngưng mắt nhìn tư thế ngạo thị quần hùng của lão giả, sắc mặt của Hồng Lạc Thiên lộ ra mấy phần ngưng trọng. Hắn không biết vì sao Dạ Nhược Ly chưa từng trở về, nhưng hắn tin tưởng, Viêm Long tuyệt đối sẽ không hại nàng, chỉ cần nàng trở lại, với 10 khôi lỗi cấp bậc thần tướng. Mặc dù không thể xoay chuyển tình thế, cũng có thể tạo được ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa, là người có được huyết mạch Viêm Long, hắn nguyện ý tin tưởng phán đoán của Tổ Tông. Đi chết đi! Thân hình Lý Nặc run lên, uy áp thần tướng đỉnh phong cường giả trong nháy mắt thả xuống, trong mắt của lão ta từ từ nhiễm lên quang mang âm hiểm, cự kiếm trong tay hung hăng bổ về phía Hồng Lạc Thiên. Nhưng ngay tại lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, chỉ là nhẹ nhàng cầm cự kiếm, tất cả uy áp thoáng chốc liền tản đi. Cả vùng trời đã khôi phục lại yên tĩnh như cũ.

Còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần từ trong sự kích động, một bóng dáng màu trắng rơi vào bên cạnh khôi lỗi, cơn gió ấm áp nhấc lên tay áo, nữ tử đứng đón gió. Lúc nhìn về chỗ Lý Nặc cách đó không xa, tất cả những hình ảnh như chiếu lại ở trong đầu. Nghĩ đến nam tử quyết liệt và nụ cười yêu nghiệt mị hoặc cuối cùng này, tâm đột nhiên đau xót, trong hai tròng mắt màu đen mang theo vô tận sát khí, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng xẹt qua một tia lệ khí. Lý Nặc, ngươi có thể chuẩn bị tốt cái chết chưa? Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezip Phong chương 126 tới nhà cường giả. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, sau khi nghe nữ tử nói thế, chẳng biết tại sao mọi người chỉ cảm nhận được một luồng lạnh lẽo út vào trái tim, hung hăng dùng mình một cái. Ha ha, để cho ta chết chỉ bằng ngươi. Lý Nặc cười to hai tiếng, khinh thường quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly, giọng nói tràn đầy giễu cợt. Không nghĩ tới, ngươi có thể còn sống trở về, nhưng vậy thì thế nào? Mặc dù ngươi có 10 khôi lỗi thần tướng, nhưng cũng chưa đột phá tới thần tướng đỉnh phong thì không phải là đối thủ của ta. Khôi lỗi thần tướng. Mọi người kinh ngạc ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khôi lỗi trước mặt Dạ Nhược Ly. Vậy sao lạnh nhạt ngước mắt lên? Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, sát khí trong mắt không giảm. Ta không thể, nhưng Hồng Lạc Thiên lại có thể. Quả thật là nàng không sử dụng lôi đình kiếm, đối mặt với một vị thần tướng đỉnh phong thì vẫn là rất khó thủ thắng. Thế nhưng khi lấy được đan phương thần phẩm, có một cách là thiên tướng đan, có thể để cho tu luyện giả cấp bậc thần tướng đột phá một cấp. Hơn nữa còn vơ vét một phen trong di tích, để cho nàng đạt được một chút dược liệu, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ luyện chế ra thiên tướng đan. Hắn nhạo báng một tiếng, khinh thường trong mắt Lý Nặc càng sâu hơn, hừ, hắn còn lâu mới là đối thủ của ta, ngươi còn đặt hy vọng ở trên người của hắn, quả thực là chuyện vô cùng buồn cười, ha ha. Quét mắt nhìn Lý Nặc, Dạ Nhược Ly cũng không nhiều lời, bàn tay vung lên, Long Phượng Thần Đỉnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Đồng loạt ánh mắt chuyển về phía đan đỉnh trước mặt Dạ Nhược Ly, trong mắt rất nhiều người đều xẹt qua kinh ngạc rất rõ ràng, chẳng lẽ vào thời khắc này, nàng muốn luyện đan hay sao? Hả, đan đỉnh này? Lính chủ vội vàng đứng lên, khẽ nhíu mày kiếm kinh ngạc nhìn Long Phượng Thần Đỉnh trước mặt Dạ Nhược Ly, ta có thể cảm nhận được đây không phải là đan đỉnh bình thường. Nữ tử này là ai, sau lưng nàng có thể có bối cảnh thần bí nào? Bất quá thoạt nhìn quan hệ giữa nữ tử này và tán tu liên minh không tầm thường, nếu không quyết sẽ không ra mặt vì bọn họ. Tựa hồ như Dạ Nhược Ly chưa từng phát hiện cái nhìn chăm chú của mọi người, toàn bộ tâm tư của nàng đều đã tập trung vào bên trong đan đỉnh trước mặt. Hừ, Lý Nặc hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly. Ngươi cho rằng ngươi là thần phẩm luyện đan sư hay sao? Nếu như ngươi là thần phẩm luyện đan sư thì bất luận kẻ nào trên đại lục này cũng có thể trở thành luyện đan sư. Thật là ngô ngốc, thật không biết làm sao Hồng Lạc Thiên lại truyền vị trí minh chủ truyền cho thứ phế vật ngươi. Theo ý Lý Nặc, Dạ Nhược Ly có thể có đan dược chữa khỏi trong nháy mắt chỉ là nàng may mắn thôi. Với tuổi của nàng thì quyết không thể nào trở thành một tên luyện đan sư, chớ nói chi còn là thần phẩm luyện đan sư. Huống chi cho dù là thần phẩm luyện đan sư dưới tình huống như thế thì có thể phát huy tác dụng gì? Thấy Dạ Nhược Ly không có hành động gì với lời nói của lão ta, Lý Nặc cười lạnh một tiếng, không vội vã ra tay nữa, ngược lại lão ta cũng muốn nhìn một chút, nữ tử này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hỏa diễm đỏ tươi chiếu vào khuôn mặt của Dạ Nhược Ly, nét mặt của nàng rất là nghiêm túc, không tự chủ liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Đáng tiếc nữ tử này lại kiên cường ra mặt cho tán tu liên minh, sau đó chính là một khối tử thi. Mọi người đều tiếc hận lắc đầu, hiển nhiên không có ai cho rằng Dạ Nhược Ly có thể xoay chuyển tình thế, thật sự là bởi vì nàng quá trẻ tuổi, ở phong vực tuổi còn trẻ như vậy thì có thể có thành tựu gì chứ? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lúc mọi người đều đã không chờ được nữa thì bên trong đan đỉnh truyền đến tiếng động khác thường, sau đó Dạ Nhược Ly liền thu hồi hỏa diễm, vung bàn tay lên, 10 viên đan dược trực tiếp bắn vào lòng bàn tay của nàng. Bỏ 9 viên trong đó vào trong huyền linh giới chỉ, Dạ Nhược Ly khẽ vung bàn tay lên, viên thuốc còn lại cuối cùng đó bay về phía Hồng Lạc Thiên. Hồng Lạc Thiên hơi ngẩn ra, còn đang nghi hoặc, một tiếng nói lạnh nhạt còn mang theo ra lệnh chậm rãi truyền vào bên tai nuốt đi. Không chần chờ chút nào, Hồng Lạc Thiên nhận lấy đan dược rồi nuốt vào bụng. Trong phút chốc, một cỗ khí lưu mạnh mẽ xông vào kinh mạch, toàn thân hắn co quắp một chút, theo đó chính là một trận sảng khoái. Oanh! Ầm ầm! Phong bão mãnh liệt xuất hiện trên đỉnh đầu, khiến cho khắp bầu trời tinh nguyệt thành đều nổi lên đám mây huyền khí. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là hắn đang đột phá. Cái gì đột phá? Có lầm hay không, làm sao hắn có thể đột phá, phải biết rằng hắn là thần tướng đó, đan dược có thể để cho thần tướng sinh ra đột phá, này này con mẹ nó cũng quá biến thái rồi. Tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên, mọi người trên quảng trường lúc đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly trong mắt hiện ra thèm thuồng rất rõ ràng. Ở chỗ nàng còn có 9 viên đan dược như thế. Nếu mình có thể đạt được loại đan dược này, chẳng phải là cũng có thể đột phá sao? Thần tướng cường giả trong tán tu liên minh đều kích động, nếu như trước kia là ngại vì lời nói của Viêm Long và mệnh lệnh của Hồng Lạc Thiên thì bọn họ mới nguyện ý nhận nàng là minh chủ, nếu hiện giờ có người để cho nàng thoái vị, cho dù là nàng đồng ý thì bọn họ tuyệt đối cũng không cho. Một thần phẩm luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược để cho thần tướng đột phá, giá trị to lớn này khó có thể tưởng tượng, có nàng dẫn sắt thì lo gì tán tu liên minh bọn họ không hưng thịnh chứ. So sánh với sự hưng phấn của tán tu liên minh thì toàn bộ người Lý gia đều bị dọa cho kinh sợ. Trên mặt bọn họ đều biến hóa ba loại cảm xúc: ảo não, hối hận, không cam lòng này vô cùng nhuần nhuyễn. Trên khuôn mặt già nua của Lý Nặc tràn đầy vẻ xanh mét, sắc mặt tràn đầy sự hối hận, đương nhiên lão ta hối hận không phải là kẻ địch của Dạ Nhược Ly, lão ta chỉ là hối hận vì sao vừa rồi không phá hủy lúc nàng đang luyện chế đan dược. Thế nhưng lão ta vẫn là xem thường năng lực của nữ tử này, vốn là sau lưng minh chủ không có thần phẩm luyện đan sư gì đó, bởi vì chính bản thân nàng là một vị thần phẩm luyện đan sư. Hồng Lạc Thiên lắc đầu một cái, vậy mà trong hồng mâu lại mang theo một tia sùng bái và kính ngưỡng. Không chỉ là hắn, hiện giờ trong tán tu liên minh lại có người nào không coi nàng là thần minh. Thần phẩm luyện đan sư, ai thật không biết tán tu liên minh gặp phải vận cứt chó gì, thế nhưng có được một thần phẩm luyện đan sư. Lính chủ thở dài một hơi, dù là hắn cũng không khỏi không hâm mộ vận may của tán tu liên minh. Huống chi, nữ tử này quá trẻ tuổi, cho dù rằng phong thần thân là thần phẩm đỉnh phong đệ nhất luyện đan sư phong vực, năm đó cũng là ở tuổi tròn 28 mới trở thành thần phẩm. Khi đó nàng đã được gọi là thiên tài kế dưới hỏa thần diệt thiên trong lịch sử. Quét mắt nhìn thanh niên bên cạnh, khóe môi lính chủ chậm rãi câu lên, nếu là tán tu liên minh có được thần phẩm luyện đan sư, có lẽ hắn liền có thể cho phép thanh nhi theo đuổi nữ tử kia. Ha ha, Lý gia khốn kiếp, các ngươi đè ép tán tu liên minh ta lâu như vậy, là nên đến thời điểm đòi nợ các ngươi. Cảm nhận được lực lượng cường đại sau khi đột phá, Hồng Lạc Thiên ngửa đầu cười to hai tiếng, trong tiếng cười của hắn mang theo một loại cảm giác bị đè nén được thoải mái phóng thích. Lý Nặc chết tiệt, lúc này cũng đến thời điểm bọn họ tính sổ rồi. Ngưng mắt nhìn tất cả người Lý ra cách đó không xa, Dạ Nhược Ly hít sâu một hơi, phóng 9 khôi lỗi còn lại ở trong huyền linh giới chỉ ra ngoài, trong tròng mắt đen thoáng qua sát khí lạnh như băng. Giết cho ta. Theo Dạ Nhược Ly ra lệnh một tiếng, 10 khôi lỗi giống như 10 cái máy chỉ biết chém giết, sắc mặt lạnh lẽo giơ quả đấm lên, oanh một tiếng bổ vào lồng ngực người trước mặt. Chỗ đi ngang qua đất tất cả đều là tử thi, không một người sống. Cơn gió ấm áp lướt qua, Dạ Nhược Ly đứng thẳng ở trong gió, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trận chém giết này, vẻ mặt không chút thay đổi, phảng phất như những thứ bị chém giết kia cũng không phải là nhân loại. Thế nhưng như vậy còn chưa đủ, ban đầu Lý Nặc phạm sai lầm chắc chắn dùng cả Lý gia bị tiêu diệt để trả giá đại giới. Mà Tinh Nguyệt Thành ngày hôm nay, nhất định là không người nào quên được trận chiến này, cũng sẽ không có người nào quên đi nữ tử phong hoa tuyệt đại xoay chuyển tình thế này, hơn nữa nàng cũng được liệt vào nhóm nhân vật không thể trêu chọc tại Tinh Nguyệt Thành giống như các đại thế lực. Ai dám trêu chọc nàng đây có khác gì đi tìm chết chứ, bọn họ cũng không muốn trở thành vong hồn dưới quả đấm của Khôi Lỗi. Sau trận chiến này, Lý gia đều trở thành lịch sử, từ nay về sau Tinh Nguyệt Thành liền thuộc về sự thống trị của Tán Tu Liên Minh, bất quá sau khi Tán Tu Liên Minh phái người đi tới Lý gia thì lại phát hiện ra tung tích gia chủ Lý gia Lý Lôi biến mất. Sau khi thủ hạ trở về báo cáo, sắc mặt Hồng Lạc Thiên hơi biến đổi, có lẽ là tên kia thấy tình thế không ổn liền chạy trốn, chắc chắn hiện giờ đã rời khỏi Tinh Nguyệt Thành, đây chính là một cái phiền toái. Thầm mắng Lý Lôi một phen ở trong lòng, vẻ mặt Hồng Lạc Thiên rất là không tốt, đúng lúc này hắn phát hiện ra lính chủ đang đi về hướng bên này, ngay lập tức thu hồi tâm thần, cung kính ôm quyền. Bái kiến lính chủ. Lạnh nhạt gật đầu, lính chủ cũng không liếc nhìn hắn một cái, hai mắt uy nghiêm khôn khéo rơi vào trên người Dạ Nhược Ly. Lý gia có chút quan hệ với một trưởng lão trong phủ lính chủ Thiên Thủy Lính, mà Thiên Thủy Lính và Lạc Sơn Lính đều không tầm thường, trong đó có mấy thần vương cường giả, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi chú ý một chút, bất quá nếu như ngươi cần trợ giúp thì có thể sai người tới Lạc Sơn Lính một chuyến, dù sao ta vẫn là lính chủ bệ hạ ban tên cho, dù Thiên Thủy Thành có mạnh hơn nữa thì cũng không dám đụng đến ta. Nghe được lời lính chủ, trừ Dạ Nhược Ly ra, tất cả những người còn lại đều ngơ ngác nhìn chăm chú vào hắn. Thế nhưng sau khi nghĩ tới năng lực của Dạ Nhược Ly, lại không khỏi có chút bình thường trở lại. Một vị thần phẩm luyện đan sư đáng giá lính chủ không chừa đường lui mà lôi kéo. Đa tạ, Dạ Nhược Ly thản nhiên khẽ cười, khách khí nói, nếu thật sự cần trợ giúp, ta sẽ đi tìm xin giúp đỡ. Câu này của Dạ Nhược Ly là lời khách sáo, sao lính chủ nghe không hiểu đây, hắn cũng không có nói gì nữa, cuối cùng quan sát Dạ Nhược Ly một chút, liền dẫn người phủ lính chủ rời khỏi quảng trường lớn. Nhìn đoàn người lính chủ rời đi, Hồng Lạc Thiên thở dài một hơi, ai thật không nghĩ tới, Lý gia sẽ biết người phủ lính chủ Thiên Thủy Lính, bất quá có lính chủ trợ giúp thì cũng không cần lo lắng nhiều hơn nữa. Thiên Thủy Lính. Mâu quang Dạ Nhược Ly chợt lóe lên, xem ra cũng là lúc nàng tìm thời gian xem một chút phân chia thế lực của đại lục. Thiên Thủy Lính bên trong phủ lính chủ, trong sân một tòa xa hoa, ánh mắt lão giả âm trầm, lạnh nhạt ngưng mắt nhìn nam tử trung niên trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi nói, Lý gia bị diệt môn rồi hả? Đúng vậy, Lạc trưởng lão, trừ ta ra, không một ai có thể thoát khỏi số mạng bị tàn sát. Nắm hai quả đấm thật chặt, nghĩ đến phụ thân thê nhi đều đã chết, trong lòng Lý Lôi tràn đầy hận ý, một cỗ khí tức túc sát mãnh liệt lan tràn ra, hận không thể đồ sát Tán Tu Liên Minh không còn một mống để báo huyết hải thâm thù. Thế nhưng Lý Lôi lại quên rằng từ lúc Lý gia bọn họ thành lập đến nay thì đã diệt toàn gia bao nhiêu người nam nữ lão ấu, trên tay ai chưa từng dính máu tươi chứ, đây chỉ là báo ứng bọn họ đáng phải nhận thôi. Lạc trưởng lão, Lý Lôi thận trọng ngước mắt lên trần trừ chốc lát, nói, ngài đã từng thiếu gia phụ một nhân tình, ta muốn ngài giết người Tán Tu Liên Minh người để báo thù cho gia phụ. Gia phụ đã qua đời. Hắn không dám cam đoan rằng Lạc trưởng lão sẽ tuân thủ chữ tín hay không. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiếng nói âm trầm của Lạc trưởng lão trầm rãi vang lên dưới bầu trời sau giữa trưa. Tán Tu Liên Minh hừ, Lý gia ngươi thật đúng là chỉ có chút bản lĩnh này, bị một cái Tán Tu Liên Minh không quan trọng tiêu diệt, xem ở trên phân thượng phụ thân ngươi đã cứu lão phu khi bị thương lúc trước. Lão phu liền đồng ý điều kiện này của ngươi. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezip Phong chương 127 yêu nhiệt cường thế trở về. Tinh Nguyệt Thành sau giữa trưa, vẫn an bình trước sau như một. Nhưng phong ba đại chiến tạo thành cũng chưa từng biến mất theo thời gian trôi qua, ngược lại được cư dân Tinh Nguyệt Thành nói chuyện hăng say. Bất quá không thể trách được, lý ra ban đầu không ai bì nổi giờ đã trở thành lịch sử của Tinh Nguyệt Thành. Ngày đó bên trong Tinh Nguyệt Thành trên vùng trời tán tu liên minh, một tiếng hét lớn chợt vang dội khắp phía chân trời. Tất cả người tán tu liên minh đều lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Trong nháy mắt tiếng nói đinh tai nhức óc này làm cho mọi người Tinh Nguyệt Thành đều ngẩng đầu nhìn lên, khi trông thấy hai bóng dáng đứng thẳng trong hư không dưới bầu trời xanh tinh khiết kia thì trong mắt đều xẹt qua kinh ngạc. Là Lý Lôi Lý Gia, hắn còn dám trở lại sao? Lý Gia đã bị tán tu liên minh diệt môn, hắn trở lại chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Bên cạnh hắn là ai, chẳng lẽ là cứu binh hắn đưa đến? Nhìn chăm chú vào hai bóng dáng trong hư không, mọi người châu đầu ghé tai, nhị luận ầm ĩ. Trong lúc mọi người đang nhị luận, bên trong tán tu liên minh, một nhóm người bước nhanh ra ngoài. Đương nhiên dẫn đầu đó là minh chủ đương nhiệm tán tu liên minh Dạ Nhược Ly cùng minh chủ tiền nhiệm hiện đang đương chức trưởng lão là Hồng Lạc Thiên. Bạch y khẽ tung bay, làn gió ấm áp, Dạ Nhược Ly khẽ ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng thương lão bên cạnh Lý Lôi kia, giữa lông mày dần dần treo lên một tia ngưng trọng. Có lẽ lão ta chính là thần vương đó theo như lời lính chủ, thế nhưng không nghĩ đến lại tới nhanh như vậy. Các ngươi chính là người tiêu diệt Lý Gia, rũ mắt xuống tầm mắt lạc trưởng lão nhìn xuống đám người trước cửa tán tu liên minh, âm lãnh cười một tiếng, mặc dù lão phu cũng xem thường Lý Gia này, nhưng lão phu nợ Lý Nặc một nhân tình, nếu không phải thực hiện nhân tình này, chẳng phải sau này để cho người đời nhạo báng sao? Tiếng nói thương lão dừng lại một chút, khóe môi lạc trưởng lão thu lại nụ cười lạnh. Một cỗ uy áp cường đại từ trong cơ thể thoạt nhìn khô lão kia bộc phát ra, giống như làn sóng thổi quét qua. Cho nên, các ngươi nhất định phải chết. Rầm. Khi uy áp cường hãn của lão ta đè xuống, một cây cổ thụ gần đấy ầm ầm hóa thành tro bụi, tan biến trên thế gian này. Thần vương, đây chính là thần vương cường giả. Đối mặt với uy áp của thần vương, vẻ mặt Dạ Nhược Ly từ đầu đến cuối vẫn không đổi sắc, thần sắc chỉ có chứa một tia kiên định. Nàng tin tưởng, rất nhanh nàng cũng có thể đột phá tới thần vương. Gặp nguy hiểm. Ngược lại với nàng, sắc mặt những người còn lại lúc cảm nhận được áp bách của thần vương đều đại biến, trong mắt hiện ra một tia hốt hoảng. Mà các cư dân Tinh Nguyệt Thành cũng cảm nhận được lực lượng của lạc trưởng lão, không còn khinh thường như lúc đầu. Thần vương, thế nhưng lại là thần vương, rốt cuộc Lý Lôi gặp được cái vận cứt chó gì có thể tìm tới thần vương làm chủ. Dường như lực lượng của thần vương này không kém gì của lính chủ đại nhân chúng ta, có lẽ hôm nay tán tu liên minh thật sự khó tránh khỏi tai vạ rồi. Ai coi như lính chủ hình như thiên vị tán tu liên minh, nhưng lính chủ đang ở Lạc Sơn thành phía xa. Nước xa không cứu được lửa gần, chờ chạy tới tán tu liên minh đã sớm bị diệt môn rồi. Mọi người đều lắc đầu mà thở dài, có lẽ cảm thấy tiếc hận cho vận mệnh sắp đến của tán tu liên minh. Bọn họ đều có thể tưởng tượng được, dưới sự tàn sát của thần vương cường giả, tán tu liên minh quyết sẽ không còn một người sống. Minh chủ, Lam Nhi, chúng ta ngăn cản bọn họ, các ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, chỉ muốn các ngươi còn sống, tán tu liên minh ta liền có hy vọng quật khởi lần nữa. Hồng Lạc Thiên đột nhiên hạ quyết định bước nhanh đến phía trước, chắn ở trước mặt Dạ Nhược Ly. Những người còn lại trong tán tu liên minh cũng làm ra lựa chọn giống vậy, cho dù là Hồng Phi lúc ban đầu xem thường Dạ Nhược Ly cũng là như thế. Ban đầu hắn không đồng ý cho Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y gia nhập, là suy tính lợi ích cho tán tu liên minh, tất cả quan điểm đều là bởi vì tán tu liên minh, hôm nay tán tu liên minh gặp phải cường địch, hắn há có đạo lý lui về phía sau chứ. Mặc dù tán tu liên minh không có bất kỳ ràng buộc nào, thế nhưng bọn họ lại đã sớm xem mình là một phần tử của tán tu liên minh. Phụ thân, con tuyệt đối sẽ không rời đi. Rút ra bảo kiếm bên hông, Hồng Lam đi lên phía trước, khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo mang theo quyết đoán kiên định, trong hai tròng mắt đỏ như lửa kia cũng nhiễm lên kiên quyết từ trước đến giờ chưa từng có. Miết miết môi, Hồng Lam ngước mắt lên nhìn về phía Lạc trưởng lão, nàng vẫn là bộ dáng không ai bì nổi. Lão gia hỏa phía trên kia, ngươi có bản lãnh thì xuống đây giết ta đi, ha ha ha, từ trước đến giờ bản tiểu thư luôn là người không sợ trời không sợ đất, chớ nói chi là sợ một tử lão đầu như ngươi, và lại bản tiểu thư cũng không phải là người kính già yêu trẻ, cẩn thận bản tiểu thư dùng một mồi lửa đốt rủi chòm râu của ngươi để cho ngươi không còn mặt mũi nào gặp người khác. Nghe được lời của nàng, tất cả cư dân Tinh Nguyệt Thành đều xấu hổ, không hổ là ma nữ Hồng Lam, tính khí này thật đúng là không cách nào sửa đổi. Lam Nhi, tiếng nói của Hồng Lạc Thiên không khỏi lạnh mấy phần, trên mặt vẫn là bộ dáng rèn sắt không thành thép. Lam Nhi, minh chủ, các ngươi vẫn là... Không cần nói nữa, Dạ Nhược Ly mở ra bước chân, vẻ mặt không chút thay đổi đi tới bên cạnh Hồng Lạc Thiên thản nhiên nói. Ngươi cho là chúng ta có thể đi sao? Nếu là một mình nàng, cũng có thể khống chế Thanh Minh phủ rời đi, thế nhưng nàng còn không thể toàn bộ tín nhiệm những người này, đương nhiên không thể nào để cho bọn họ tiến vào trong Thanh Minh phủ. Hiện giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là chiến. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi thật ra hiểu được tình cảnh hôm nay của các ngươi là không thể nào rời đi, Lạc trưởng lão âm lãnh cười một tiếng. Ngược lại không có để ý tới Hồng Lam mới khiêu khích vừa rồi, ngược lại đưa ánh mắt rơi vào trên người Dạ Nhược Ly, xem ở trên phân thượng ngươi là người hiểu chuyện, lão phu có thể hảo tâm lưu cho ngươi toàn thây. Lý Lôi hơi chấn động một chút, mâu quang oán độc tập trung vào Dạ Nhược Ly. Hắn muốn bầm thây nữ nhân này vạn đoạn, để giải mối hận trong lòng. Nhưng hắn cũng hiểu, Lạc trưởng lão nguyện ý hết lòng tuân thủ lời hứa, trả nhân tình này đã là không dễ, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục bàn điều kiện, chỉ có thể không cam lòng nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. Vậy sao? Khóe môi nhàn nhạt dương lên, vẻ mặt Dạ Nhược Ly không đổi nói, như vậy nên xem thử ngươi có cái bản lãnh này hay không. Dạ Nhược Ly, ta không muốn chết, ai có thể làm cho ta chết chỉ bằng ngươi, có thể sao? Giọng nói nhàn nhạt, giống như cơn gió thổi qua bên tai mọi người. Thế nhưng trong giọng nói này hàm chứa khí phách cuồng ngạo, thế nhưng lại làm cho mọi người đồng loạt trợn tròn mắt. Trong nội tâm Lý Lôi vui vẻ, tựa hồ như hắn có lẽ đã dự liệu được tức giận ngập trời sau đó của Lạc trưởng lão. Được, rất tốt, Lạc trưởng lão giận quá hóa cười, trong mắt đen đục ngầu càng phát ra âm lãnh, toàn thân thẩm thấu một luồng hơi thở lăng lệ lạnh lẽo. Lão phu hảo tâm nguyện ý lưu toàn thây cho ngươi, ngươi đã không cảm kích như thế, liền đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc. Cuồng phong nổi lên, nữ tử đứng lặng lặng, một đầu tóc đen rối loạn ở trong gió. Nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt của nàng đều như lúc ban đầu, phảng phất như thân ở trung tâm uy áp cũng không phải là nàng. Đột nhiên bên cạnh Dạ Nhược Ly nhiều thêm 10 khôi lỗi màu vàng kim, khôi lỗi tạo thành một chiến trận vây chung quanh nàng vào giữa. Thập dương trận, nàng vốn không muốn thi triển thế nhưng hôm nay cũng không do nàng quyết định. Bởi vì khôi lỗi đều thuộc về phạm vi võ giả, bất quá cũng không tầm thường so với võ giả bình thường, bọn họ còn nhiều thêm ưu thế lực lượng phòng ngự, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc thi triển thập dương trận. Hơn nữa bởi vì là do khôi lỗi nên không cần phải phối hợp ăn ý, chỉ cần tuân theo chỉ huy của một người, vì vậy càng thêm dễ dàng luyện thành chiến trận hơn nhân loại. Nếu không phải bất đắc dĩ... Nàng tạm thời không muốn bại lộ lá bài tẩy này, đáng tiếc mọi việc đều không thể theo nàng. 10 khôi lỗi thần tướng cười lạnh một tiếng, Lạc trưởng lão rất là khinh thường nói, ngươi cho rằng chỉ bằng 10 khôi lỗi thần tướng đỉnh phong này liền có thể đối phó lão phu sao? Hừ, đây thật là chuyện vô cùng buồn cười, hiện tại lão phu liền để cho các ngươi biết, như thế nào là lực lượng thần vương? Thần vương cũng không phải loại hỗn tạp như các ngươi có thể so sánh. Quả đấm bao quanh một tầng khí lưu cường đại, lao thẳng xuống. Vào thời khắc này, mọi người đều cảm nhận được nội tâm bị đè nén. Chỉ trong nháy mắt, 10 khôi lỗi tung người nhảy lên, bay vào hư không, vây quanh Lạc trưởng lão vào giữa. Rầm! Quả đấm mãnh liệt rơi vào trên người của một khôi lỗi trong đó, khóe miệng Lạc trưởng lão nhích lên một nụ cười âm lãnh, hình như lão ta có thể đoán trước được. Một trưởng này của lão ta sắp sửa sẽ làm cho khôi lỗi này tan xương nát thịt. Đột nhiên, nụ cười Lạc trưởng lão cứng lại, dung nhan già nua thoáng qua vẻ không thể tin. Này! Điều này sao có thể? Dưới sự công kích này của lão ta, khôi lỗi chỉ là nứt ra một khe hở không đáng kể, ngay cả lui lại cũng chưa từng lui một bước. Đây không phải là khôi lỗi cấp bậc thần tướng sao? Vì sao lại có thể chống đỡ được công kích của mình? Lạc trưởng lão không biết rằng trận pháp thập dương chính là vô luận phòng ngự, lực lượng, hay tốc độ của 10 người trong trận pháp đều là tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa 10 người phối hợp ăn ý, hoàn toàn có thể chiến đấu vượt cấp. Tình hình này không để cho Lạc trưởng lão suy nghĩ nhiều, bởi vì rất nhanh quả đấm của một khôi lỗi đã gần ngay trước mắt. Rầm! Lạc trưởng lão vội vàng giơ quyền lên ngăn cản, cảm nhận được lực lượng của khôi lỗi, nội tâm của lão ta sinh ra một trận khiếp sợ. Mặc dù lực lượng khôi lỗi này không đủ để làm lão ta bị thương, thế nhưng nếu lão ta muốn diệt bọn chúng thì cũng tuyệt không dễ dàng chết tiệt. Vì sao tán tu liên minh sẽ có 10 khôi lỗi cường đại như thế? Không phải Lý Lôi nói cường đại nhất là một người thần tướng đỉnh phong sao? Sớm biết như vậy, lão ta không bằng không đến, nếu không cũng sẽ không mất mặt như thế. Mọi người ở dưới không trung nhìn cuộc chiến đấu kia, ánh mắt từ từ phát sinh biến hóa. Điều này sao có thể? Thế nhưng một vị thần vương cường giả lại không làm gì được 10 khôi lỗi thần tướng, chẳng lẽ thần vương của lão ta là giả mạo hay sao? Nếu không thì cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ minh chủ còn nắm một lá bài tẩy cường đại như thế. Hồng Lạc Thiên thở dài một hơi, thần sắc khẩn trương rốt cuộc từ từ thả lỏng, vẻ mặt tái nhợt cũng từ từ khôi phục hồng hào. Bất quá đây cũng không phải là lá bài tẩy cuối cùng của Dạ Nhược Ly, đừng quên bên trong Thanh Minh Phủ còn có một phòng vũ khí, bên trong để mấy trăm thanh thần khí, nếu trang bị thần khí cho những khôi lỗi này thì lại không biết cường hãn cỡ nào. Mà nếu như tất cả mọi người tu luyện bên trong Thanh Minh Phủ đều đột phá đến thần tướng, lại phối hợp với thần kiếm, sợ rằng người trong Lạc Nguyệt Quốc có thể làm gì được nàng sẽ không nhiều. Tin tưởng ngày đó cũng sẽ không quá xa. Không được, tiếp tục như vậy ta phải thua. Không thể nghi ngờ Lạc trưởng lão lui về phía sau hai bước, nét mặt già nua trắng bệch, khóe môi treo lên một vệt máu. Lúc này lão ta đã không còn kịp trách cứ Lý Lôi nữa, ngửa mặt lên trời gào to: lão bằng hữu của ta, hãy ra ngoài giúp ta một tay. Rống! Theo những lời này hạ xuống, bầu trời chợt răng đầy mây đen, một tiếng sói tru truyền khắp cả Tinh Nguyệt Thành. Lúc mọi người đang kinh ngạc nhìn chăm chú, trong không trung chậm rãi dần dần hiện ra một bóng người. Người này một bộ hắc bào, cả khuôn mặt cũng bị hắc bào che lại, thế cho nên không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn. Thế nhưng sau khi nhìn thấy dấu hiệu hình mặt trăng trên tay hắn, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Là Nguyệt Dạ Ma Lang, thế nhưng lại là Nguyệt Dạ Ma Lang. Trời ạ, đây chính là một Nguyệt Dạ Ma Lang tru diệt mấy chục thành trấn lúc trước, cũng thoát khỏi bao vây của rất nhiều thần vương đó sao? Tại sao cái thứ khát máu thành tính lại ở chỗ này? Đã từng nghe nói, mặc dù Nguyệt Dạ Ma Lang có thể chạy trốn khỏi rất nhiều thần vương bao vây, nhưng lại bị trọng thương. Sau 10 năm cũng không có ai thấy qua Nguyệt Dạ Ma Lang xuất hiện, vì sao nó lại ở chung một chỗ với lão đầu này? Nghe mọi người nghị luận, sắc mặt Lạc trưởng lão càng phát ra xanh mét. Lão ta vốn không muốn để cho Nguyệt Dạ Ma Lang hiện thân, nếu không sẽ vì hắn mà gặp phải tai họa, nhưng lúc này lại không thể không như thế, mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều là bởi vì cái tên Lý Lôi chết tiệt này. Không thăm dò rõ tin tức liền tới cầu cứu, nếu sớm biết đối phương có 10 khôi lỗi có thể so đấu với thần vương, làm sao lão ta cũng không thể ngu ngốc vì trả nhân tình cho một người chết mà chạy đến nơi đây. Mà nếu để cho bệ hạ biết được Nguyệt Dạ Ma Lang trở thành khế ước thú của lão ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt, thấy vậy người trong thành trấn này đều không thể lưu lại, chỉ có bọn họ chết rồi mới sẽ không có người biết chuyện này. Hít thở sâu một hơi, sát khí trong mắt Lạc trưởng lão bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói giết bọn họ cho ta. Dạ, chủ nhân. Nguyệt Dạ Ma Lang khẽ ngẩng đầu lên, ánh mặt trời giữa trưa phóng xuống rơi vào trên dung nhan tuấn mỹ kia. Bất quá trên tuấn nhan này được khảm nạm hai lục mâu khiếp người, trong đó ẩn chứa tràn đầy sát khí. Liếm láp đôi môi đỏ mọng, trên mặt của hắn dâng lên nụ cười khát máu tàn nhẫn. Các ngươi hẳn nên rất vinh hạnh là sẽ được chết ở trong tay ta. Dứt lời, hắn nâng bước chân lên cất bước đi xuống. Theo bước chân hắn di chuyển, hô hấp mọi người đều căng thẳng, sắc mặt lộ vẻ khủng hoảng. Lần này chúng ta xong rồi, thực lực Nguyệt Dạ Ma Lang không kém gì lão giả này, thậm chí vượt xa lão ta, không biết lão ta thu phục Nguyệt Dạ Ma Lang thế nào. Cho dù là Hồng Lạc Thiên, trong khoảnh khắc nhìn thấy Nguyệt Dạ Ma Lang cũng là sắc mặt tái nhợt, trong hai tròng mắt dần hiện ra sự sợ hãi thật sâu. Lúc trước Nguyệt Dạ Ma Lang phạm vào chém giết, vẫn chưa từng thối lui như cũ, thế nhân đều biết thực lực của hắn cường hãn, hôm nay nhìn thấy bản nhân ma đầu kia, không thể nào không sợ hãi. Có thể là người thứ nhất chết trong tay ta. Lục mâu xẹt qua vẻ mặt sợ hãi của mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Dạ Nhược Ly. Nguyệt Dạ Ma Lang âm lãnh cười một tiếng, nói, chính là ngươi, ngươi nên vì thế mà cảm thấy rất vinh hạnh. Kể từ sau khi bị đám khốn kiếp chết tiệt kia đuổi giết, ta đã không nhuốm máu 10 năm rồi, mà ngươi chính là người thứ nhất ta giết sau 10 năm này. Rầm. Uy áp cường đại như gió lúc đánh tới, cả bầu trời liền u ám từ sau khi Nguyệt Dạ Ma Lang xuất hiện. Bàn tay khẽ nâng lên, trưởng phong bén nhọn hung hăng đánh về phía lồng ngực Dạ Nhược Ly, có lẽ sắp sửa cảm giác được mùi máu tươi. Nguyệt Dạ Ma Lang liếm môi dưới, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú càng phát ra khát máu. Đúng lúc này một cỗ uy áp cường đại bao phủ sau lưng hắn, theo đó chính là một tiếng gào thét giận dữ. Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào nàng, cút cho ta. Bị cỗ khí thế này tập kích, sắc mặt Nguyệt Dạ Ma Lang đại biến, mở to miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh ngạc hồi hồn, lục mâu hướng về phía vùng trời phía sau lưng kia. Thiên tài cuồng phi, tác giả Băng Y Khả Khả, người làm Edit Phong, chương 128, lời mời của phủ lĩnh chủ. Edit xây ra. Trong không trung, nam tử đứng thẳng đón cuồng phong, tóc đen tung bay, chung quanh thân thể thon dài bao quanh từng tia khí tức âm lãnh, làm cho người ta không rét mà run. Thế nhưng khi cặp mắt phượng hẹp dài kia nhìn về phía Dạ Nhược Ly, trong khắp đồng tử liền chỉ lưu lại bóng dáng của một mình nàng. Cùng thời khắc đó, Dạ Nhược Ly khẽ ngửa đầu lên, ngưng mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế của nam tử trong hư không, chợt phát hiện ra hình như vào lúc này cung vô ý có một chút biến hóa so với lúc trước. Nhưng chỉ là vừa đối mặt, nàng liền có thể xác định. Người đối diện không thể nghi ngờ chính là cung vô y. Yêu nghiệt. Bỗng nhiên khóe miệng Dạ Nhược Ly câu lên nụ cười tuyệt mỹ, giống như trong mắt của nàng cũng chỉ tồn tại có một người. Trong đầu đột nhiên lại nghĩ tới tình cảnh nam tử rơi vào khe hở đất lúc trước, trong lòng nàng khẽ run lên, tất cả nhớ nhung cùng tình cảm vọt tới như thủy triều, rốt cuộc không chịu nổi nữa tung người nhảy lên chạy như bay về phía cung vô y. Giang hai cánh tay, cung vô y đứng yên trong hư không, khóe môi dương lên một nụ cười mị hoạt động lòng người. Vào loại thời khắc này, cái khí tức âm lãnh trên người hắn này chậm rãi rút đi, còn sót lại chỉ có một thân ôn hòa, thế nhưng cho dù ai cũng có thể nhìn ra kích động trên mặt hắn. Khốn kiếp! nhưng hắn nghênh đón không phải là thân thể mềm mại của nữ tử, mà là một quả đấm uy mãnh. Ầm. Quả đấm rơi vào bên mắt phải của Cung Vô Y, cặp mắt phượng mị hoạt đến cực điểm kia lập tức liền trở thành một con mắt gấu trúc, còn không đợi hắn hồi hồn từ trong kinh ngạc, một giọng nói tức giận chợt truyền đến. Vì sao khi đó chàng phải cứu ta hả? Chẳng lẽ chàng muốn chết như vậy sao? Chàng có biết không ta? Có lẽ là nghĩ đến tình cảnh lúc đó, cả người Dạ Nhược Ly run lên, một luồng khủng hoảng chưa bao giờ có ập vào trái tim, nàng không biết nếu như bên cạnh nàng mất đi tên yêu nghiệt vô lại này, vậy thì nàng sẽ biến thành bộ dáng nào đây? Tiểu Dạ Nhi, nàng đang lo lắng cho vi phu sao? Câu lên đôi môi đỏ mọng, Cung Vô Y cầm lấy tay của nữ tử trước mặt, trên tuấn nhan mang theo một vẻ bá khí cuồng mị, tướng công của nàng là ta không muốn chết, có ai có cái bản lĩnh để cho ta chết chứ? Lời này truyền vào trong tai mọi người phía dưới, khóe miệng bọn họ đồng thời co quắp. Hai người kia thật không hổ là phu thê, thật không ngờ lại nói lời ăn ý giống nhau như vậy. Huống chi, sao ta có thể cam lòng rời khỏi nàng đây? Bất kể ta ở nơi nào cũng sẽ trở về bên cạnh của nàng, vì thế không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào. Trong mắt phượng xẹt qua quang mang yêu dã, Dạ Nhược Ly chưa từng thấy qua quang mang như thế trên khuôn mặt Cung Vô Y. Trong lòng dâng lên một trận cảm động, nhưng liền vào lúc này, một lời nói rất sát phong cảnh đột ngột vang lên. Tiểu Dạ Nhi, có phải rất cảm động không? Nếu thật sự cảm động như vậy thì trước tiên sinh hài tử cho vi phu đi. Khóe miệng hung hăng co giật, Dạ Nhược Ly ngưng mắt nhìn nụ cười cực kỳ yêu nghiệt trên khuôn mặt tuấn tú trước mắt này, hít thở thật sâu một hơi, tạm thời không tính toán với hắn. Có phải nên giải quyết sự tình cho xong không? Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn về phía Nguyệt Dạ Ma Lang. Chuyện này giao cho vi phu là được, phu nhân nàng không cần tốn sức quan tâm. Dứt lời, hồng ảnh thoáng qua, Cung Vô Y đã đến trước mặt Nguyệt Dạ Ma Lang. Hồng y nhẹ múa, cuồng mị yêu diễm, hắn chỉ là duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm điểm ở không trung, oanh một tiếng, một cỗ khí lưu cường đại đánh về phía Nguyệt Dạ Ma Lang. Mà biểu tình Nguyệt Dạ Ma Lang rất là hoảng sợ, cắn nuốt thân thể của nó không còn một mảnh. Hí! Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, nơi nơi kinh ngạc nhìn chăm chú vào trong hư không, giống như đang nhìn nam tử tuyệt thế kiểu yêu nghiệt. Đã chết rồi, đường đường là Nguyệt Dạ Ma Lang, khiến cho rất nhiều thần vương nhức đầu. Nguyệt Dạ Ma Lang cứ dễ dàng chết như vậy, thực lực nam tử này cũng mạnh quá mức không hợp theo lẽ thường đó chứ. Mắt phượng hơi híp lại, ánh mắt âm lãnh của hắn quăng về phía Lý Lôi và Lạc trưởng lão đang run run rẩy rẩy một bên. Bước chân của hắn bước một bước trên hư không thì bóng dáng kia đã tới trước mặt Lạc trưởng lão rồi, hoàn toàn bất đồng với lúc đối mặt Dạ Nhược Ly thì yêu nghiệt, lúc này hắn giống như là ác ma tới từ địa ngục, lại càng kinh khủng hơn Nguyệt Dạ Ma Lang gấp trăm lần. Ta là trưởng lão Thiên Thủy Lính, ngươi giết ta thì sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Lạc trưởng lão hoàng sợ lui về phía sau hai bước, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Lão ta biết với thủ đoạn của người nam tử này, giết mình thì khỏi cần phải nói tới, nhưng lão ta không muốn chết. Đây tất cả đều do Lý Lôi, nếu không phải là hắn ta thì làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Thiên Thủy Lính cười lạnh một tiếng, trong mắt Cung Vô Y xẹt qua một tia sát ý, giọng điệu khát máu tàn nhẫn làm cho người ta rét lạnh, giống y như rơi vào hầm băng đụng đến nữ nhân của ta, chỉ có một kết quả, đó chính là rầm. Hỏa diễm hung mãnh bay lên, trong nháy mắt cắn nuốt hết thân thể của Lạc trưởng lão, chính là ngay cả một chút cho cốt cũng không lưu lại. Khẽ phẩy phẩy hồng bào, chậm rãi xoay người lại, Cung Vô Y ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cuồng phong gào thét thổi qua, hồng y tung bay ở trong gió, đôi môi đỏ mọng của hắn tràn ra một chữ âm lãnh chết. Nhìn bóng dáng nam tử đi xuống, quần chúng vây xem thoáng chốc tản sang hai bên, lưu lại cho hắn một khoảng không gian đầy đủ. Phu nhân, có hài lòng với hành động của vi phu không? Nàng định thưởng cho vi phu cái gì đây? tiếng nói yêu nghiệt mỉ hoặc nhẹ nhàng vang lên, Cung Vô Y tràn đầy ý cười nhìn Dạ Nhược Ly, hoàn toàn như hai người khác nhau với hình tượng âm lãnh khát máu vừa rồi của hắn, cho dù là ai đều không thể gắn liền hai người này với nhau. Thưởng cho chàng thêm một mắt gấu trúc nữa, chàng có muốn không? Chỉ cần là phu nhân thưởng, với vi phu mà nói thì đều cực kỳ trân quý, đáng giá trân quý một đời. Khóe môi mỉm cười, Cung Vô Y đưa gương mặt tuấn tú sát gần đến Dạ Nhược Ly, trong mắt phượng xẹt qua một chút hài hước. Ầm! Một cử động này của Cung Vô Y khiến mọi người vây xem đều lập tức choáng váng ngã xuống đất, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Thế nhưng nam nhân có dung mạo tuấn mỹ này lại còn là một người cuồng chịu ngược, sao nào có người như hắn vậy, dâng mặt lên để cho người ta đánh. Hắn và cái tên nam nhân giết người không nháy mắt thật sự là cùng một người sao, đây cũng quá giả đi. Yêu nghiệt Dạ Nhược Ly cứng rắn nặn ra hai chữ này từ trong kẽ răng, giơ giơ quả đấm lên, cuối cùng vẫn là không ra tay được. Mà vừa rồi cho hắn một quyền hoàn toàn là không bị khống chế, bởi vì trong thế giới của nàng không thể thiếu tên nam nhân yêu nghiệt vô lại này. Nàng không hy vọng lần sau hắn lại vì cứu nàng mà thân rơi vào hiểm cảnh. Tiểu Dạ Nhi, ta biết ngay nàng không nỡ ra tay mà, dương môi cười yếu ớt, Cung Vô Y duỗi một cánh tay ra kéo Dạ Nhược Ly ôm vào trong ngực. Lúc này, có phải chúng ta nên tìm một chỗ yên tĩnh hay không? Bằng không nếu như nàng muốn thân thiết ở trước mặt mọi người, ta cũng sẽ không để ý. Yêu nghiệt, xem như chàng lợi hại. Dạ Nhược Ly không nhìn được chừng mắt nhìn Cung Vô Y, đột nhiên phát giác được nụ cười của hắn giống như yêu nghiệt này đều vô sỉ như thế. Lúc này cũng không quản mọi người nơi này, kéo tay Cung Vô Y, liền biến mất tại chỗ. Chuyện kế tiếp không cần nàng nhúc tay, với thực lực của Lý Lôi thì người trong tán tu liên minh có thể đối phó. Tin tưởng rơi vào trong tay đám người tán tu liên minh, kết cục của Lý Lôi sẽ cực kỳ bi thảm. Mà đây cũng là đại giới mà hắn phải chịu. Cuộc chiến ngày hôm đó giống như trận chiến trên quảng trường mấy ngày trước vậy, dùng khí thế sét đánh truyền bá khắp Tinh Nguyệt Thành, sau đó lan rộng ra những thành thị khác, mà tên của hai người Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y cũng làm cho người đời đều biết được một chút. Giống như Dạ Nhược Ly cũng trở thành nhân vật phái nữ được hâm mộ nhất ở Tinh Nguyệt Thành. Nếu như họ có thể có được một người trượng phu thâm tình như thế thì có lẽ chết cũng không oán. Nhưng Dạ Nhược Ly đang được mọi người hâm mộ, vào thời khắc này thật muốn hô to một câu, ta có thể hối hận về lựa chọn ban đầu không? Năm ngày, suốt năm ngày Cung Vô Y cũng không để cho nàng rời phòng, hai người chỉ biệt ly có nửa năm thôi. Vì sao thế nhưng hắn lại giống như rời khỏi nàng mấy chục năm, thậm chí đến mấy trăm năm vậy, làm hại hiện giờ thắt lưng của nàng đau nhức còn mệt mỏi hơn đánh trăm trận chiến nữa. Nếu như có thể, nàng thật muốn đạp hắn một cước khiến hắn bán thân bất toại, tránh cho lúc nào cũng tới gieo họa cho nàng. Tiểu Dạ Nhi, Cung Vô Y cầm tay của nàng lên đặt vào bên môi khẽ hôn một cái, đôi môi dương lên một nụ cười rung động lòng người, vi phu sẽ cố gắng tạo người, mau sớm để cho phu nhân nàng mang thai hài tử. Dứt lời, xoay người đè lên, lúc hắn sắp có động tác thì một cái chân giơ lên trực tiếp hung hăng đạp hắn một cước xuống giường, phát ra một tiếng vang trầm đục. Yêu nghiệt, chàng có để yên không hả? Nắm tay kêu lên răng rắc, Dạ Nhược Ly nghiến răng nghiến lợi nói. Cung Vô Y từ dưới đất đứng lên, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ủy khuất, bộ dáng ai oán này khiến Dạ Nhược Ly cho rằng mình là cái đồ khốn kiếp vứt phu quân bỏ nhi tử. Bang chấm thang bang. Thật may là ngoài cửa kịp thời truyền đến một tiếng gõ cửa, giải trừ nguy cơ lúc này của nàng. Vẻ mặt Cung Vô Y biến thành rét lạnh, vung tay lên, sau khi dùng chăn bọc lại thân thể Dạ Nhược Ly xong, mới lạnh lùng nói vào đi. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, Hồng Lạc Thiên bước qua cánh cửa, nhìn thấy tình trạng bên trong phòng thì trên mặt thoáng qua một chút lúng túng. Minh chủ, ta tới đây là vì nói cho ngài biết, phủ lĩnh chủ đưa tới thiếp mời, ngày mai mời các ngươi tới tham gia dạ yến. Được, ta biết rồi. Ngươi đi xuống đi. Dạ Nhược Ly chậm rãi gật đầu thản nhiên nói. Vâng. Hồng Lạc Thiên chắp tay ôm quyền, rất cung kính thối lui ra ngoài cửa, thuận tiện kéo lại cửa phòng giúp hai người. Dạ Yến Dạ Nhược Ly khẽ cau mày, ngồi dậy, bàn tay vung lên, bắt lấy y phục vào trong tay, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng là thời điểm nên rời khỏi phòng. Nghe vậy, Cung Vô Y chỉ có thể không cam lòng gật đầu một cái, trong lòng nhiều thêm một chút bất mãn đối với phủ lĩnh chủ chết tiệt kia. Tuy rằng thực lực của Cung Vô Y cũng đủ đi trên không, mang theo một Dạ Nhược Ly không bao lâu liền có thể chạy tới, thế nhưng lính chủ mời không phải là Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly, mà là minh chủ tán tu liên minh. Vì vậy nàng dùng danh nghĩa tán tu liên minh đi tới, đương nhiên cần phải mang theo một số người, mà Dạ Nhược Ly đáp ứng đi tới cũng là vì toàn bộ tán tu liên minh. Nàng và Cung Vô Y nhất định sẽ không ở lâu tại chỗ này, trước khi rời đi cần phải tính toán thật tốt cho bọn họ. Bất quá bọn họ cũng không quá mức vội vã lên đường, dọc đường cười cười nói thưởng thức một chút phong cảnh ven đường, ngược lại cực kỳ thích ý, không cái gì hơn điều này, mãi cho đến Dạ Yến tối ngày hôm đó, mới chạy tới Lạc Sơn Thành. Lúc này tại Lạc Sơn Thành rất nhiều khách khứa. Người tới đều đến từ những lãnh địa khác, có lẽ là toàn bộ thế lực trong Lạc Sơn lính, trừ mấy đại thế lực tại Lạc Sơn thành ra thì chỉ có tán tu liên minh được mời. Bên ngoài phủ lính chủ, người đến người đi, Dạ Nhược Ly dẫn mọi người dừng lại bước chân, đám người phía sau nàng kia không khỏi dâng lên thưởng thức phong thái của phủ đệ lính chủ. Hộ vệ nhìn lướt qua mọi người. Sau khi thấy chấn kinh trong mắt đám người kia, vẻ mặt lộ ra một chút khinh thường. Thiếp mời. Đương nhiên khinh thường trong mắt hắn ta bị Dạ Nhược Ly bắt được, thế nhưng nàng cũng không để ý nhiều nữa, xoay người nhìn Hồng Lạc Thiên thiếp mời. Dạ, minh chủ. Hồng Lạc Thiên cung kính đáp một tiếng, liền thả tinh thần lực vào trong không gian giới chỉ trên tay, tìm kiếm một hồi thì lập tức liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên, vẻ mặt xấu hổ nói minh chủ thiếp mời ta. Hắn chợt nhớ lại, ngày hôm qua quên bỏ thiếp mời vào trong không gian giới chỉ, lần này nên làm thế nào cho phải. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn lấn vào phủ lính chủ ta, quả thực là ý nghĩ viễn vông, các ngươi cho rằng phủ lính chủ là tùy tiện người nào cũng có thể tới sao, còn không mau cút cho ta. Hộ vệ nói không chút khách khí khiến cho khuôn mặt của từng người tán tu liên minh đỏ lên, từ đầu đến cuối chỉ có vẻ mặt của Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y là như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Biến cố bên này bất chi bất giác thu hút rất nhiều người, khi nghe nói đám người kia muốn lấn vào trong phủ lính chủ, rất nhiều người đều tươi cười vui sướng khi người gặp họ. Ngươi nói bậy, Hồng Phi nóng nảy dậm chân, hung tợn chừng mắt nhìn cái tên hộ vệ vinh váo tự đắc này, chúng ta là người Tinh Nguyệt Thành, ngươi đi thông báo với thành chủ các ngươi một chút, tự nhiên hắn sẽ biết. Tinh Nguyệt Thành ha ha có lẽ nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, hộ vệ ngửa đầu cười lớn, giễu cợt nói ngay cả thế lực ở các địa phương Tinh Nguyệt Thành thôn quê đó mà cũng có tư cách tiến vào phủ lính chủ ta sao, phủ đệ lính chủ chúng ta há là cẩu và miêu gì đó cũng có thể tới đây sao, các ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà tự xem lại bản thân mình đi, xem một chút có tư cách tiến vào phương lãnh địa này hay không. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Exit phong chương 129 phong ba trên Dạ Yến. Edit xây ra. Rõ ràng là lời hộ vệ nói rất không khách khí, khiến cho từng người trong tán tu liên minh người nôn nóng rầm rầm chân, gương mặt đỏ lên, nếu không phải là Dạ Nhược Ly chưa hạ lệnh thì bọn họ đã sớm không khách khí đối với cái tên hộ vệ mắt chó xem người thấp này rồi. Những người còn lại đều ôm tâm trạng xem kịch vui, dường như có thể đoán trước được kết cục của đám người kia. Nơi này xảy ra chuyện gì hả? Đột nhiên, một tiếng nói đạm mạc theo gió đêm truyền vào trong tai mọi người. Mọi người theo tiếng nhìn lại, dưới ánh trăng bao phủ, liền thấy một nam tử trung niên mặc cẩm bào chậm rãi cất bước đi tới. Nhất cử nhất động hiển thị rõ ưu nhã quý tộc, thần sắc lộ ra uy nghiêm bẩm sinh. Theo sát bên cạnh y là một vị nam tử thanh sam. Khi nam tử nhìn thấy Hồng Lam sau lưng Dạ Nhược Ly, ánh mắt liền không rời nổi nữa, trên khuôn mặt tuấn tú dương lên nụ cười vui vẻ, nếu không phải ngại vì lính chủ thì hắn đã sớm đi về phía bên này. Lính chủ đại nhân, mắt lạnh xẹt qua đám người tán tu liên minh, hộ vệ tiến lên hai bước, cung kính chắp tay ôm quyền. Đám người kia tự xưng là thế lực đến từ Tinh Nguyệt Thành, muốn mượn cơ hội lẫn vào phủ lính chủ, cũng nói là lính chủ mời bọn họ tới đây, hừ, cũng không nhìn một chút bọn họ là thứ gì chứ, cũng xứng tiến vào phủ lính chủ. Thật may là thuộc hạ nhạy bén phát hiện ra dự kế của bọn họ, nếu không thì chỉ sợ đều sẽ bị gian kế của bọn thôn quê này thực hiện được. Hạ Vê quét mắt nhìn tán tu liên minh, hộ vệ khẽ hất cái cằm lên, tựa như có lẽ hắn đã có thể thấy cảnh tượng thê thảm bị trục xuất khỏi Lạc Sơn lính của thế lực này. Trừ phi đầu óc bị rút ra, nếu không thì làm sao lính chủ muốn mời thế lực ở địa phương thôn quê Tinh Nguyệt Thành này chứ? Vậy mà, hắn không có chú ý tới, lúc hắn nói lời này thì sắc mặt của lính chủ đã đen đến không thể đen được nữa. Con mẹ nó, lẫn vào phủ lính chủ sao? Phủ lính chủ của mình có tư cách gì đáng giá để bọn họ lẫn vào? Những người này nguyện ý tới tham gia dạ yến đã là cho vị lính chủ y mặt mũi. Đừng quên minh chủ tán tu liên minh này chính là thần phẩm luyện đan sư, và lại thủ hạ có 10 khôi lỗi có thể đối kháng với thần vương, mà vị hôn phu của nàng lại càng thêm giết nguyệt dạ ma lang trong nháy mắt. Cho dù những tin tức này còn chưa truyền tới Lạc Sơn Thành, nhưng y thân là thành chủ thì không thể nào không biết. Lấy thực lực của bọn họ, muốn tiêu diệt một lính chủ như y căn bản không phải là việc khó gì, nếu không phải là mình còn có cái phong hào lính chủ này, sao lại có thể so sánh với bọn họ. Nghĩ đến đây, lính chủ lạnh lùng nhìn hộ vệ, hai tay chắp sau lưng bước nhanh đi về phía Dạ Nhược Ly. Một cái liếc mắt lạnh lùng này của y khiến cho hộ vệ giống như rơi vào hầm băng, băng hàn thấu xương. Còn không đợi hắn nghĩ xem rốt cuộc bản thân mình phạm sai lầm gì, chỉ thấy lính chủ trước giờ ở trong mắt mọi người chưa bao giờ cẩu thả nói cười, thế nhưng lộ ra một nụ cười. Mặc dù nụ cười này là miễn cưỡng nặn ra, nhưng đúng là y cười. Mọi người trông thấy cảnh này đều trợn to hai mắt. Bất quá chỉ một câu nói kế tiếp của lính chủ liền khiến cho cằm mọi người cũng thiếu chút nữa chật khớp. Nhược Ly đại sư, không nghĩ tới ngài thật sự vẫn là tới tham gia yến hội của phủ lính chủ ta. Đại sư có thể tới, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Lúc này lính chủ không còn là hình tượng uy phong lạnh nhạt trước sau như một nữa, trên tuấn nhan mang theo nụ cười nhàn nhạt, tưởng như hai người khác nhau với y của thường ngày. Làm cho người ta không thể không hoài nghi có phải y đã bị dụ nhập vào thân rồi không. Hơn nữa vừa rồi lính chủ gọi nàng là đại sư, chẳng lẽ nàng là đại sư chức nghiệp gì đó? Điều này sao có thể? Thoạt nhìn nữ tử này cũng chỉ chừng vừa 20 tuổi đi. Không, không thể nào! Cả người hộ vệ run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, tự lẩm bẩm. Lúc hắn đang suy nghĩ nên vì mình giải thích thế nào thì lính chủ đã ngẩng đầu lên, mâu quang uy nghiêm lạnh lùng đã lăng tới đây, dưới cái nhìn chăm chú của y chỉ cảm thấy không có chỗ che giấu. Lại đây nhận lỗi với Nhược Ly đại sư. Hoàn hồn từ trong hoảng sợ, hộ vệ vội vàng quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu vang lên mấy tiếng. Nhược Ly đại sư, xin ngài tha thứ lỗi lầm của ta. Ta thật sự không biết ngài là khách nhân của lính chủ, xem ở trên phân thượng người không biết không có tội, xin bỏ qua ta một lần. Sự việc này từ đầu đến cuối, Dạ Nhược Ly đều là nhỏ giọng nói chuyện với Cung Vô Y, chính là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Với nàng mà nói, loại tiểu nhân vật này thật sự không khơi nổi bao nhiêu hứng thú. Đi thôi. Khẽ cau mày. Dạ Nhược Ly nhàn nhạt nói một câu. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng đoàn người rời đi, hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, lúc hắn cho là tránh được xử phạt thì một tiếng nói uy nghiêm chậm rãi bay tới. Ngươi rời đi đi, từ nay về sau, ngươi không phải còn là người phủ lính chủ nữa. Thân thể khẽ run lên, hộ vệ chưa từng ngờ tới, bởi vì sai lầm nhất thời của hắn mà mất đi công ăn việc làm ổn định, trên mặt không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng. Không có công việc ở phủ lính chủ, với thực lực của hắn ở tại Lạc Sơn Thành thì đều không phải là cái gì hết. Hơn nữa trong lúc đang trực, bởi vì hắn luôn xem thường những tiểu thế lực tới cửa nịnh bợ kia, ngược lại đắc tội không ít người. Tuy những tiểu thế lực kia là nhỏ, nhưng mất đi sự che chở của phủ lính chủ, muốn tiêu diệt hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Bên ngoài phủ lính chủ có không ít người chứng kiến cảnh này, lúc này thầm hạ quyết tâm, về nói lại cho người trong gia tộc, ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc người tán tu liên minh, nếu không ngay cả người không thể trêu chọc tại Tinh Nguyệt Thành, ai biết có thể liền không cẩn thận chọc tới tán tu liên minh hay không. Nhược Ly đại sư, mời các ngươi tự tiện trước, ta đi một chút liền quay lại. Lính chủ mỉm cười chắp tay ôm quyền, sau khi nói xong câu này, liền đi về phía người quen đằng trước. Mà động tác này của lính chủ đều chiếu vào trong mắt những khách nhân, lúc nhìn thấy sau khi y ra cửa mang vào đoàn người, mặt bất giác lộ vẻ kinh ngạc, thật sự là không rõ thân phận của những người này. Vì sao lính chủ sẽ đích thân tới trước nghênh đón? Cung Vô Y nhìn khắp bốn phía, sau khi nhận ra được rất nhiều tầm mắt tụ tập trên người hai người, âm lãnh trong mắt phượng hơi thu lại, đưa tay ôm chặt Dạ Nhược Ly đi về phía chỗ trống trong đó. Này, ngươi chính là Hồng Lam, là nữ tử Thanh ca ca thích kia. Hai người mới vừa vào chỗ ngồi, liền có một tiếng quát khó nghe nhảy vào trong tai. Đưa mắt nhìn sang chỉ thấy có một vị nữ tử phấn sam xinh xắn yêu kiều đứng trước mặt Hồng Lam, hai tròng mắt khinh thường quét qua Hồng Lam, khẽ hất cái cằm lên kiêu ngạo nói ta xem cũng không có gì đặc biệt, nghe nói còn là nữ nhân của một tiểu thế lực, ta cảnh cáo ngươi, lập tức rời khỏi Thanh ca ca, ta mới là vị hôn thê của huyên ấy, bằng ngươi còn chưa có tư cách xứng với Thanh ca ca. Nghe được lời nữ tử phấn sam nói, Hồng Lam khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao cảm thấy tâm tình có một tia phiền não. Nếu như ngươi có thời gian tranh cãi ầm ĩ với ta, không bằng đi học thế nào hấp dẫn nam nhân đi, ngay cả nam nhân của mình cũng không trông coi được, còn không biết xấu hổ tự xưng là vị hôn thê của hắn. Ngươi! Nữ tử phấn sam tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt càng phát ra hung ác. Nếu như không phải là ngươi xuất hiện trong sinh mệnh của Thanh ca ca, sao huyên ấy có thể vứt bỏ ta không để ý tới chứ, cho nên ngàn sai vạn sai đều là lỗi sai của ngươi, không có lời của ngươi trong mắt Thanh ca ca cũng chỉ biết có một mình ta. Theo ý nàng ta, từ trước đến giờ bản thân mình cũng không có sai, sai cũng chính là người khác, mà Y Lạc Thanh nhìn nàng ta chướng mắt. Nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì nữ tử này thiếu đi nàng thì Thanh ca ca của nàng ta sẽ điên cuồng yêu nàng ta. Ngu ngốc! Hồng Lam bỏ lại hai chữ này, xoay người rời đi cũng không quay đầu lại, nàng ta nhíu chặt lông mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nghĩ đến nửa năm qua Y Lạc Thanh luôn âm thầm tương trợ, tâm tình của Hồng Lam càng ngày càng phiền não, đồng thời trong lòng xuất hiện một chút không biết làm thế nào, tại sao cái người từ trước đến giờ đánh không đánh lại, mắng không cãi lại, cuồng chịu ngược lại để cho tâm tình của nàng sinh ra ảnh hưởng. Ngươi đi chết đi! Dưới sự ghen tị và không cam lòng, nữ tử kia hoàn toàn mất đi lý trí. Rút ra bội kiếm tùy thân, một cỗ sát ý chợt bay lên, lập tức lấy khí thế sét đánh uy mãnh đánh út về phía sau lưng Hồng Lam. Nếu là ngày thường, với thực lực thần tướng cấp thấp của Hồng Lam cũng đủ để phát hiện nguy cơ sau lưng, đáng tiếc hiện giờ nàng đang suy nghĩ vấn đề của mình căn bản không có phát hiện. Lính chủ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, y nghĩ muốn ngăn cản, nhưng rõ ràng là đã không còn kịp nữa. Hồng Lam tiểu thư sắc mặt Y Lạc Thanh đại biến, đầu óc lập tức trống rỗng, không chút nghĩ ngợi mở ra bước chân liền phóng về phía Hồng Lam, mà hai mắt trong suốt như nước kia đã tràn ngập lửa giận. Nghe tiếng nói của Y Lạc Thanh, Hồng Lam chậm rãi xoay người, chỉ thấy một thanh kiếm tản ra hàn quang đã tới trước mặt nàng, cách nàng chỉ có một chút, nghiễm nhiên nàng phải chống lại nhưng không có cơ hội này. Vào thời khắc mấu chốt, bạch y xẹt qua, trường phong bén nhọn đột nhiên thổi về phía nữ tử đó, trong chốc lát, kiếm trong tay nữ tử đó ầm ầm rơi xuống đất, thân thể giống như không bị khống chế bay ngược về phía sau ra ngoài. Thân thể mềm mại run lên, Hồng Lam ngước mắt nhìn nữ tử bạch y đứng ở trước người nàng, trong mắt lộ ra một tia quang mang phức tạp. Hiện tại tính toán ra, dường như nàng có lẽ đã được nàng ấy cứu 3 lần. Ầm. Thân thể nữ tử ngã nặng nề ở trên mặt đất, nàng dùng sức chống mặt đất đứng lên, con ngươi oán độc nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. Ngươi là ai lại dám cứu tiện nhân kia ở trong tay của ta, ngươi có biết ta là ai không? Ta là người Triệu gia Lạc Nguyệt Quốc, ngươi dám đả thương ta tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ý thúc thúc, giúp ta bắt 2 tiện nhân chết tiệt này lại, ta muốn băm vằm bọn họ thiên đao vạn quả, khiến cho bọn họ chết không toàn thây. Triệu gia. Nghe lời nói này, những người vốn là đang xem kịch vui đồng thời run rẩy, không khỏi đồng tình nhìn Dạ Nhược Ly và Hồng Lam. Ở Lạc Nguyệt Quốc, Triệu gia có thể nói là quý tộc trong quý tộc, cùng với Y gia là 2 đại thế lực kế dưới hoàng quyền, có được quyền uy tuyệt đối, không phải là thế lực bình thường có thể trêu chọc. Câm mồm. Sắc mặt lính chủ đại biến lần nữa, bởi vì đã thấy khuôn mặt tuấn tú của vị Mỹ Nam yêu nghiệt Hồng Y kia âm trầm xuống, vội vàng mở miệng quát lên, cũng lau mồ hôi lạnh trên trán một phen. Vị này chính là người giết Nguyệt Dạ Ma Lang trong nháy mắt, nếu như hắn muốn đại khai sát giới phủ thành chủ, y tuyệt đối sẽ không ngăn được. Về phần sau này Triệu gia có tính sổ với y thì Triệu Lan tuyệt đối sẽ không thấy được nữa. Y thúc thúc, Triệu Lan bị mắng không hiểu ra sao cả, bất giác quay đầu nhìn về phía lính chủ, nữ tử này ra tay với ta, chẳng lẽ không phải là thúc nên bắt nàng lại sao? Đừng quên, ta là người Triệu gia. Triệu gia, ngươi trái dư hấu. Nếu như bọn họ muốn giết người ở chỗ này, ngược lại ta cũng muốn nhìn một chút, ở phía xa ngoài vạn dặm thì Triệu gia có thể che chở được ngươi không? Thấy lính chủ không có chút xu thế ra mặt cho nàng, khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Lan lạnh xuống. Y thúc thúc, chẳng lẽ thúc không nhìn tới hôn ước của 2 nhà chúng ta sao? Thúc có thể giải quyết loại phế vật này rất nhanh, vì sao lại chậm chạp không muốn đồng thủ? Hay là nói quan hệ giữa thúc và phế vật này không tầm thường? Hừ, bản thân ta phải đi về hỏi gia chủ Y gia và các trưởng lão một chút, có phải không tính đến hôn ước này không? Thiên tài cuồng phi, tác giả băng y khả khả, người làm Ezit Phong, chương 130, không cẩn thận trượt tay một cái. Vào lúc này, khuôn mặt tuấn tú của cung vô y âm trầm đáng sợ giống như là cuồng phong bạo vũ, âm lãnh trong mắt phượng như có sóng to gió lớn, quanh thân của hắn đã tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Đúng tại lúc này, một tiếng nói thương lão lạnh nhạt chợt vang lên phá vỡ không khí rủ rì vào thời khắc này. Giải trừ hôn ước sao? Đã như vậy, Y gia ta giải trừ hôn ước với Triệu gia ngươi thì lại làm sao? Dưới ánh trăng, lão giả chắp 2 tay sau lưng cất bước đi vào, trên khuôn mặt thương lão treo lên nụ cười thản nhiên, một bộ dáng hòa ái dễ gần. Thế nhưng 2 mắt khôn khéo của lão giả này lại làm cho người ta biết rằng lão cũng không phải giống mặt ngoài như thế. Thần hoàng Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, thần sắc từ từ mang theo một tia ngưng trọng, không ngờ là thần hoàng cường giả, không nghĩ tới Lạc Sơn lính nho nhỏ này còn sẽ xuất hiện thần hoàng. Khi nhìn thấy lão giả đón ánh trăng đi vào, lính chủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phụ thân, rốt cuộc người đã tới. Phụ thân? Thế nhưng lão lại là phụ thân của lính chủ đó, chính là nói lão giả này chính là thái thượng trưởng lão Y Gia Y An Lạc tại Hoàng Thành Lạc Nguyệt Quốc, một thần hoàng cường giả vô cùng uy danh. Không ngờ tới, lần này tới đây tham gia dạ yến có thể nhìn thấy cường giả như thế, vẻ mặt của tất cả mọi người đều hiện ra ý mừng rỡ. Ngươi chính là nữ tử khiến cho Thanh Nhi nóng ruột nóng gan sao? Không tệ, không tệ. Lão giả dừng lại bước chân, hài lòng gật đầu một cái, chợt ánh mắt liếc về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra từ trong ánh mắt của lão, lão nhìn cũng không phải là Hồng Lam tán tu liên minh, mà là vị nữ tử bạch y phong hoa tuyệt đại trước mặt nàng kia. Nữ tử này có lai lịch gì, vì sao thái thượng trưởng lão Y Gia sẽ nhìn nàng như thế? Y Gia Gia trong nội tâm Triệu Lan cả kinh, không thể tin được nhìn Y An Lạc, hiển nhiên chưa từng dự liệu được, thế nhưng lão lại không để ý mặt mũi Triệu Gia mà giải trừ hôn ước ngay tại chỗ này. Không, tuyệt đối không có khả năng, thê tử của Thanh ca ca chỉ có thể là nàng ta, trên đời này cũng chỉ có nữ nhi Triệu Gia nàng ta mới có thể tương xứng với Thanh ca ca ưu tú. Y Gia Gia, loại phế vật giống như nàng có cái gì không tệ chứ? Cắn cắn môi Hồng Triệu Lan oán hận chừng mắt nhìn Hồng Lam. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hồng Lam đã sớm bị nàng ta giết mấy trăm lần trong nháy mắt. Triệu Lan, ngươi trở về Hoàng Thành đi. Chắp hai tay sau lưng, tiếng nói lạnh nhạt của Y An Lạc chậm rãi thổi qua. Thân thể mềm mại của Triệu Lan run lên, liều mạng cắn môi, hai mắt nổi lên nước mắt. Đúng lúc này, một tiếng nói âm lãnh thực cốt truyền đến từ bên cạnh, khiến người ta cảm thấy thân mình như đang ở trong nơi âm u tối tăm. Đi, nàng ta không thể đi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một tập hồng y thoáng qua, rơi vào trước người Dạ Nhược Ly. Nam tử tuyệt thế như yêu nghiệt chậm rãi ngẩng đầu lên, sát ý trong mắt phượng hẹp dài tàn phá bừa bãi, trên dung nhan tuấn mỹ rất là yên tĩnh như trước khi mưa to ở ngoài đại dương, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ trong nội tâm. Sỉ nhục thê tử của ta, muốn đi, há có thể dễ dàng như vậy? Rầm! Khí tức bạo ngược bộc phát ra, hung hăng vọt tới Triệu Lan. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, vô luận như thế nào Triệu Lan cũng là một nữ tử, lại càng là mỹ nữ như thế, thế nhưng lại có người không thương hương tiếc ngọc chút nào, ra tay nặng như thế, sao hắn có thể bỏ được chứ? Trên đời này, nam tử có thể một lòng cuồng dại với một nữ tử, trong mắt cũng không chứa được người khác đã ít lại càng ít, đương nhiên cũng sẽ không có người hiểu cung vô y. Trừ nữ nhân Dạ Nhược Ly này ra, với hắn mà nói, những người còn lại không có khác gì với cẩu và miêu. Trong lòng Y An Lạc cả kinh, lão chẳng thể nào nghĩ tới cung vô y trực tiếp liền hạ sát thủ, nếu nha đầu Triệu Lan này thật sự chết ở địa bàn Y Gia, đám người Triệu Gia kia còn không tới Y Gia liều mạng sao? Lúc này không quản được nhiều như vậy, thân hình chợt lóe lên, ngăn ở trước người Triệu Lan, ốm tay áo rộng rãi nhẹ nhàng vung lên, dễ dàng hóa giải khí thế của cung vô y. Bất quá dễ dàng này là cái nhìn của người khác, chỉ có Y An Lạc biết thực lực của nam tử này rất mạnh, coi như không cao hơn mình nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa, để cho lão lại càng kỳ quái chính là thế nhưng lão lại nhìn không ra tuổi tác của nam tử này. Y Gia Gia. Triệu Lan bị dọa sợ đến mức chui ra sau lưng Y An Lạc, trên khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp hiện đầy hoảng sợ. Vào thời khắc vừa rồi kia, nàng ta cảm nhận được rõ ràng mình cách tử vong gần đến như vậy. Khẽ nhíu mày một cái, Y An Lạc lạnh lùng xẹt qua Triệu Lan, lúc nhìn về phía cung vô y thì khuôn mặt thương lão treo lên mỉm cười thản nhiên. Vị công tử này, ngươi có thể xem trên mặt mũi của lão phu mà bỏ qua cho nàng ta một lần không? Nếu nàng ta chết ở chỗ này, phỏng chừng ngươi cũng chạy không thoát khỏi sự truy sát của Triệu gia. Mắt phượng càng lúc càng âm trầm. Khí thế trên người cung vô y không thu liếm lại chút nào, trong giọng nói trầm thấp lộ ra sát ý nồng nặc. Đã sỉ nhục thê tử của ta, nhất định phải có giác ngộ tiếp nhận tử vong. Nghe thấy lời này, người ở đây đều là ngây ngẩn cả người. Nam tử này ngu ngốc hay sao không có nghe nói Triệu Lan là người của Triệu gia sao? Vì một nữ nhân mà làm kẻ địch của Triệu gia sao? Có đáng giá không? Nữ tử tại phong vực này rất nhiều, kiệt xuất cũng không phải số ít, hắn cần gì làm như vậy? Cô nương, ngươi khuyên nhủ tướng công của ngươi đi. Y An Lạc thở dài một hơi, lão đã nhìn ra, muốn hắn thu tay lại, nhất định phải do nữ tử kia ra mặt nói chuyện. Yêu nghiệt, mâu quang xẹt qua trên người Y An Lạc, khóe môi Dạ Nhược Ly câu lên nụ cười thản nhiên, lần này bỏ qua cho nàng ta trước đi, dù sao nàng ta cũng không có phạm phải sai lầm gì quá lớn, không cần thiết làm quá mức. Phu nhân phân phó, làm sao vi phu dám không nghe theo, thu lại sát khí toàn thân, khóe môi cung vô y câu lên, phất phất hồng bào, xoay người đi tới bên cạnh Dạ Nhược Ly. Mâu quang chợt lóe lên, tiếu ý trong mắt Dạ Nhược Ly càng sâu hơn, thản nhiên nói: y tiền bối, ta nghĩ ngài tìm ta nhất định là có chuyện quan trọng, nếu không, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh để trao đổi một chút. Từ trong biểu hiện của y an lạc, Dạ Nhược Ly liền biết lão sẽ không vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, mà mình có thể cám dỗ được lão chỉ có đan dược, chắc hẳn lão cũng là vì thế mà tìm đến nàng. Sao vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, ý là không có việc gì thì không tìm tới? Được, chúng ta đi qua bên kia nói chuyện một chút. Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt y an lạc tràn đầy tiếu ý đi về phía Dạ Nhược Ly, đi song song về hướng chỗ trống. Ngay tại lúc này, Dạ Nhược Ly đứng ở bên cạnh y an lạc chợt xoay người lại, vung ốm tay áo lên, một đạo kim quang lấy khí thế sét đánh tập kích về phía Triệu Lan, có chứa sắc bén phá hủy tất cả. Biến cố đột phát này thật sự ngoài dự đoán, thế cho nên mọi người đều không kịp phản ứng. Phúc suy. Kim quang xâm nhập vào trong cơ thể, trong nháy mắt sắc mặt Triệu Lan trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, giống như pháo hoa tản ra trên bầu trời rồi lại rơi đầy đất. Y An là kinh ngạc trừng lớn mắt, cười khổ lắc đầu một cái: tên tiểu gia hỏa ngươi thật đúng là không chịu thua thiệt, ngay cả lão phu cũng bị ngươi lừa. Ai, thật không biết tính tình này của ngươi là tốt hay là xấu. Tên tiểu gia hỏa này thật đúng là để cho người khác không biết phải làm sao, nàng thật sự chỉ khoảng chừng 20 tuổi thôi sao, tại sao lại có tâm cơ và mưu trí thâm trầm như vậy, thế mà lại mê hoặc lão, thừa dịp lão không chú ý liền hạ ngoan thủ. Xin lỗi, vừa rồi ta không cẩn thận trượt tay một cái, cũng không phải cố ý muốn ra tay với nàng ta đâu. Dạ Nhược Ly giang tay ra, vẻ mặt kia muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu vô tội, tựa hồ như nàng thật sự không phải là cố ý đả thương người. Trượt tay ngươi trái dưa hấu, tại sao ngươi trượt tay không phải công kích về phía trước mà là xoay người công kích Triệu Lan, chỉ có ngu ngốc mới có thể tin tưởng lời này của ngươi. Mà người tán tu liên minh đều đã từng thấy qua Dạ Nhược Ly khí phách hiên ngang, lạnh lùng vô tình. Nhưng chưa từng thấy qua vẻ mặt vô tội như thế của nữ tử này, nếu không phải đã từng chứng kiến những chuyện nàng đã làm trước đây, thật sự rất dễ dàng tin tưởng nàng là một người vô tội. Phúc hắc, quá phúc hắc rồi, thì ra là minh chủ còn có thời điểm phúc hắc thế này. Phu nhân, vi phu đã sớm biết, nàng không phải là cố ý ra tay. Khóe môi cung vô y dương lên, cất bước đi tới bên cạnh Dạ Nhược Ly, kéo nàng ôm vào trong lòng, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú thoáng qua một chút hài hước. Nữ tử thiện lương giống như phu nhân ta thế nào sẽ làm ra chuyện giết người vậy chứ, phu nhân, nàng thấy vi phu nói có đúng không? Thiện lương. Khụ khụ khụ khụ khụ. Chợt nghe được lời nói vô sỉ như thế, Hồng Lạc Thiên đột nhiên bị sặc bởi nước miếng của mình. Dùng sức ho khan mấy tiếng, tuấn nhan đỏ lên, trái lại vẻ mặt của những người tán tu liên minh còn lại, lính chủ và y an lạc biết được chuyện đã xảy ra đều là cổ quái. Thiện lương, nếu nữ tử này chính là hạng người thiện lương thì trên đời này cũng sẽ không có kẻ ác. Vô luận như thế nào, hai chữ thiện lương này đều không hề liên quan tới nữ tử này. Y An Lạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, mâu quang quăng về phía Dạ Nhược Ly, nói: tiểu gia hỏa, không biết nha đầu Triệu Lan thế nào. Vừa rồi ta không cẩn thận xuống tay nặng một chút, cho nên. Quét mắt liếc nhìn Triệu Lan ngã trên đất, dáng vẻ Dạ Nhược Ly xem thường nói: có lẽ nàng ta sẽ trở thành một phế vật. Khóe miệng hung hăng co rút, Y An Lạc im lặng nhìn Dạ Nhược Ly. Không cẩn thận nàng không cẩn thận không khống chế được lực đạo liền có thể phế Triệu Lan, nếu nàng cẩn thận thi triển chẳng phải là trực tiếp giết đối phương sao? Hơn nữa biến thành phế vật còn tàn nhẫn hơn việc giết Triệu Lan thật xa. Ở bên trong gia tộc, Nếu nàng ta trở thành một phế vật thì chẳng khác nào với việc mất đi tất cả, thậm chí là cả đời này đều phải trôi qua trong sự khinh bỉ khinh thường khi nhục của mọi người. Với tính tình cao ngạo của Triệu Lan, làm sao có thể chịu đựng được? Xem ra nữ tử này rất hiểu nắm bắt tâm lý của người khác, lão có thể nhận định nàng muốn giết chết Triệu Lan thì quả thật là dễ như trở bàn tay, nhưng nàng lại không làm như thế mà là cố ý để cho Triệu Lan trở thành tàn phế, hung hăng nghiền nát tôn nghiêm của kẻ địch. Phải biết rằng Triệu Lan cũng là một thiên tài của Triệu gia, không biết tiểu biến thái này lại đến từ đâu. Ha ha, tiểu gia hỏa, hiện tại chúng ta hẳn là hàn huyên một chút đi, áp chế nội tâm khiếp sợ. Y An Lạc cười đến hòa ái dễ gần, trong mắt xẹt qua quang mang khôn khéo. Chẳng biết tại sao, thấy vẻ tươi cười này của Y An Lạc, Dạ Nhược Ly lại cảm giác mình đang nói chuyện với một con hồ ly. Được. Gật đầu một cái, trong nội tâm Dạ Nhược Ly lại dâng lên cảnh giác, nàng cũng không muốn bị lão đầu này tính toán. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Y An Lạc làm tư thế mời, liền dẫn Dạ Nhược Ly đi về phía chỗ trống trong góc. Về phần Triệu Lan ra sao thì lão hoàn toàn không để mắt đến, nói cho cùng tuy Triệu gia mạnh mẽ nhưng cũng không làm gì được lão cả, chẳng qua là lão cũng muốn nhìn một chút, nữ tử này có tư cách đáng giá để lão liều mạng bảo vệ không. Vừa ngồi xuống, vẻ mặt Y An Lạc tươi cười nhìn Dạ Nhược Ly. Hai tay nhẹ nhàng đan xen vào nhau, nói tiểu gia hỏa, ta nghe nói ngươi là một thần phẩm luyện đan sư. Quả nhiên là như thế. Dạ Nhược Ly chậm rãi gật đầu, cũng không phủ nhận, dù sao chuyện này đã là bí mật được công khai ở Tinh Nguyệt Thành. Ha ha, ta muốn nhờ tiểu gia hỏa ngươi giúp một việc, y gia ta có một tộc nhân thân mang trọng bệnh, mà mấy năm trước. Ta không ngờ có thể được đến một đan phương luyện chế ra đan dược có thể trị khỏi bệnh, cho dù Lạc Nguyệt Quốc ta cũng có một thần phẩm luyện đan sư, đáng tiếc đan dược này không phải là một thần phẩm luyện đan sư bình thường có thể luyện chế, ta chỉ là muốn lấy được một hứa hẹn từ ngươi, chờ đến sau này lúc ngươi có thể luyện chế thì giúp ta luyện chế đan dược này. Dứt lời, Y An Lạc lấy ra một tờ giấy từ trong không gian giới chỉ, đưa đến trước mặt Dạ Nhược Ly. Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt hỏi ngươi bỏ ra cái gì? Điều kiện, ta nguyện ý chấp nhận bất kỳ một cái điều kiện nào của ngươi, thậm chí giúp ngươi hoàn thành bất kỳ một chuyện nào đó. Hít thở sâu một hơi, thần sắc Y An Lạc kiên định nói thế nhưng thời gian của ngươi chỉ có 3 năm, bởi vì thân thể của hắn chỉ có thể chịu đựng được 3 năm. Thuận tay cầm tờ giấy trên bàn lên, Dạ Nhược Ly chỉ nhìn lướt qua liền để xuống. Nếu như không đoán sai thì thiên phú của người tộc nhân này chắc tuyệt, thể chất cực kém. Hơn nữa mỗi khi đêm trăng tròn đều sẽ thống khổ khó có thể chịu đựng được, ta có thể nói cho ngươi biết, ta có thể cứu hắn, bất quá đan phương trên tờ giấy này lại có một chút sai lầm, nếu thật sự luyện chế ra đan dược này, chỉ sợ người tộc nhân này đã chết bất đắc kỳ tử.